Chương 31, không phải người, bán tiên. Chó hệ thống. Lại tại nói xấu ta. Đậu Trường Sinh đi đến bộ khóa cửa phòng, liền bị một loạt tiếng nhắc nhở âm kinh động, ánh mắt hướng về thuộc tính danh sách xem ra, đã nhìn thấy từng hàng văn tự. Móc méo miệng, Đậu Trường Sinh đối với cái này nói xấu, là cực kỳ không hài lòng. Làm thiện lương trong trận doanh một viên, Đậu Trường Sinh làm sao sẽ làm ra phá nhà diệt môn sự tình đến. Phải biết lần này đem thiên cơ các sự tình nói thẳng ra, Đậu Trường Sinh liền đã đang mạo hiểm, tin tức tiết lộ, Đậu Trường Sinh sẽ bị thiên cơ các để mắt tới. Nơi này liền có thể nhìn ra. Nhân phẩm của mình thế nào, dù sao Đậu Trường Sinh có thể lựa chọn giữ bí mật. Lần này bốc lên điểm hiểm, cũng có thể cùng Trịnh tổng bộ đầu hòa hoãn quan hệ, đối phương dù sao cũng là chính mình người lãnh đạo trực tiếp, quan hệ không thể quá cứng nhắc lại, tin tưởng đi qua sự tình lần này, Trịnh tổng bộ đầu cùng hiểu lầm của mình liền có thể biến mất. Ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, mặt trời tức sắp xuống núi, Đậu Trường Sinh tốc độ tăng nhanh, trở về còn có thể theo kịp cơm tối. Về tới Thanh Long phường Triệu phủ, sư phụ Triệu Vô Độ còn không có về nhà, gần nhất cũng không biết đi làm cái gì, đã thật lâu không có về nhà, sư huynh Triệu Minh Ngọc cũng không ở chỗ này, làm thập đại danh bộ, nhân bản anh kiệt, sớm đã có lấy phủ đệ của mình, cho nên hiện tại Đậu Trường Sinh là cái này Triệu phủ lâm thời chủ nhân. Sau khi ăn cơm tối xong, Đậu Trường Sinh sau khi trở lại phòng, bắt đầu mỗi một ngày tu hành. Cửu U Hàng Sương Quyết, ngưng cương phần. Đậu Trường Sinh đã vững chắc cương khí, bước kế tiếp muốn làm chính là sinh ra sát khí, đem cương khí cùng rất khí kết hợp với nhau, cấu thành đặc thù cương sát chi khí. Tự thân căn cơ đã không phải là bài danh 27 cửu U chi khí, mà chính là 16 huyền U chi khí. Như vậy lựa chọn thai nghén mà ra sát khí, tổ hợp mà thành cương sát thì ít. Không là căn cơ càng hùng hậu hơn, lựa chọn nào khác càng nhiều, hoàn toàn ngược lại căn cơ hùng hậu, nghĩ như vậy muốn vững bước tấn thăng, điều kiện tất nhiên hà khắc. Có thể xứng với huyền U chi khí cương sát, trong thiên hạ ít càng thêm ít, mà lại thuộc tính tương hợp thì càng ít. Âm Cực Tông trong truyền thừa, liệt kê đếm ra rất nhiều loại, trong đó lựa chọn tốt nhất, cũng là cửu tuyền cương sát. Cửu tuyền là một cái gọi chung, là chính loại cương sát hợp xưng. Một phong tuyền, hai nha tuyền, ba hoàng tuyền, bốn hàng tuyền, năm âm tuyền, sáu u tuyền, bảy hạ tuyền, tám khổ tuyền, chín minh tuyền. Cái này hiệu quả không giống nhau, nhưng bọn hắn bản nguyên giống nhau. Còn lại cửu u chi khí cùng huyền âm chi khí, cũng toàn bộ đều chỉ hướng âm tào địa phủ. Cái này cửu tuyền cương sát bên trong, Đậu Trường Sinh cân nhắc về sau, lựa chọn trong đó hoàng tuyền. Hoàng tuyền cương sát không phải mạnh nhất, nhưng tuyệt đối là danh khí lớn nhất. Đậu Trường Sinh chọn này, cũng là bởi vì hoàng tuyền cương sát tu luyện giả đông đảo, có đông đảo chú giải, hoặc là tương quan đan dược, một số đặc thù dị bảo, đều có thể đi phụ trợ hoàng tuyền cương sát tu hành. Cửu tuyền cương sát bất luận một loại nào, đều đủ để xưng hùng thiên hạ, có thể so sánh người ít càng thêm ít, từ trước đến nay đều là ma đạo cự nghiệt phù hợp. Cửu U Minh giáo các đời chân truyền, hoặc là thánh tử, thất phẩm ngưng cương cảnh lúc, trên cơ bản đều là ngưng tụ ra hoàng tuyền cương sát. Mà cửu tuyền cương sát cũng không phải một cái tông môn lũng đoạn. Đậu Trường Sinh tu hoàng tuyền cương sát cũng sẽ không cùng Âm Cực Tông sinh ra liên tưởng, sẽ không tăng thêm bại lộ tỷ lệ. Bất quá hạ tam phẩm dễ dàng, trung tam phẩm thì khó khăn, đến thượng tam phẩm thì ở vào bại lộ biên giới. Trong thiên hạ tông sư tuyệt học cứ như vậy nhiều, thần ma võ học càng thêm lưa thưa ít, đương thế đại tông tuyệt học có lòng người đều là thuộc như lòng bàn tay. Bất quá cái kia đối với Đậu Trường Sinh là một cái tương lai xa xôi, đến lúc đó án chiếu lấy kế hoạch cũng sớm đã thành công giả chết thoát thân. Thiên hạ to lớn, thần châu không sống được nữa, cũng có thể đi hải ngoại quần đảo, theo Long Đình chờ thủy tộc trong tay cướp đoạt hải đảo, vì nhân tộc mở rộng sinh tồn chi địa. Ban đêm, Trịnh phủ. Trịnh tổng bộ đầu bệ vệ ngồi ngay ngắn ở trên ghế bành, trên đùi ngang đứng thẳng một cây đao. Thân đao uốn lượn, giống như trăng tàn. Đao nhận một mảnh đen nhánh, giống như là bị mực nước xâm nhiễm, phía trên có một đạo vết xe, bên trong hiện lên màu đỏ sậm, như là khô khốc huyết dịch. Một bên trưng bày một cái bàn bát tiên, trắng như tuyết mâm sứ phía trên năm khối xếp chồng bánh ngọt, một chén tản ra nhiệt khí nước trà. Thời gian qua đi 3 tháng, Trịnh tổng bộ đầu vốn cho rằng hết thảy nghĩ thoáng. Nhưng hôm nay rốt cục phát hiện, đây là lừa mình dối người. Mất con thống khổ, người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Khổ sở như vậy, làm sao lại quên, sẽ tầm nhìn khai phát. Nhưng muốn báo thù, giết chết Diệp Vô Diện. Trịnh tổng bộ đầu cũng biết, đây là nói chuyện viễn vông, căn bản chuyện không thể nào. Dù là Diệp Vô Diện thiên mệnh nghi thức thất bại, từ đó tạo thành thiên mệnh phản vệ, thực lực đã trên diện rộng hạ xuống, đã rơi xuống đại cảnh giới, chỉ có võ đạo ngũ phẩm tu vi, không thể không lựa chọn bế tử quan. Nhưng lấy Kim Phong Dạ Vũ lâu tư nguyên, Diệp Vô Diện ngóc đầu trở lại chỉ là vấn đề thời gian. Báo thù thật sự là xa vời. Nhưng hôm nay, Trịnh tổng bộ đầu nhìn thấy cơ hội. Ngẩng đầu nhìn về phía một mực mỉm cười ngồi ngay ngắn một tên huyền ngọc bộ khoái, này vị diện bộ nhu hòa, cười rộ lên nhìn rất đẹp, khí chất ôn hòa, tiếp xúc lên cho người ta một loại như gặp vui sướng, rất dễ dàng thu hoạch được người khác hảo cảm. nhưng cái này cũng chỉ là bề ngoài, kỳ thực đây là một vị nham hiểm. Là Bát Tý Thần Bộ Vạn Nhân Vãn dưới trướng tướng tài đắc lực, từ trước đến nay là bị xem như cánh tay phải. Tam phẩm kim liên hạt sen, đủ để cho Trịnh tổng bộ đầu tái tạo căn cơ, vãn hồi năm đó phong hỏa đại kiếp tạo thành thương thế, tự lục phẩm pháp mạch cảnh trở lại ngũ phẩm phong hỏa cảnh. Trung tam phẩm, tứ phẩm thần thông cảnh, ngũ phẩm phong hỏa cảnh, lục phẩm pháp mạch cảnh. Lại có ly hỏa kỳ một mặt, hỏa kiếp bi lực tiêu giảm bốn thành, Trịnh tổng bộ đầu lại vượt qua hỏa kiếp. Phong hỏa đại kiếp vượt qua, dựng dục ra thần thông, đây chính là võ đạo tứ phẩm thần thông cảnh. Bây giờ Diệp Vô Diện chính vào thực lực rơi xuống thời kỳ, cái này có thể cơ hội ngàn năm một thuở, Trịnh tổng bộ đầu muốn báo thù trả thù, bỏ lỡ cái này một thời cơ, lấy Diệp Vô Diện tư chất ngút trời, trở lại võ đạo tứ phẩm thần thông cảnh. Cùng cảnh giới chi chiến, Trịnh tổng bộ đầu nơi nào sẽ là đối thủ? Tam phẩm kim liên hạt sen, ly hỏa kỳ, dạng này bảo vật khó được, chỉ cần Trịnh tổng bộ đầu hoàn thành một chuyện nhỏ, xuống lần nữa hai tay dâng lên. Trịnh tổng bộ đầu thần sắc nghiêm túc, trầm giọng mở miệng giảng đạo, các ngươi thì phải giết Đậu Trường Sinh. Cũng bởi vì Đậu Trường Sinh phá hủy thiên mệnh nghi thức, ảnh hưởng Trương Thiếu Quyền. Tôn Cần Hổ thở dài giảng đạo, không phải là chúng ta muốn giết Đậu Trường Sinh, thật sự là Đậu Trường Sinh thiên phú quá tốt rồi. Cùng cảnh giới nhất chiến, chiến thắng Diệp Vô Diện, cho dù là một vị bị hạn chế Diệp Vô Diện, có thể đó cũng là Diệp Vô Diện. Nhân bản 10 vị trí đầu, cùng cái khác nhân bản thứ tự, là hoàn toàn khác biệt. Cho dù là nhân bản 13, hoặc là nhân bản 11, toàn bộ chung vào một chỗ, cũng so ra kém một vị thứ 10. Thiên phú tốt như vậy, còn không cùng chúng ta một đường, không thừa dịp hắn vũ dực không gió gạt bỏ rơi. Đợi đến đối phương trưởng thành cùng Triệu Minh Ngọc một dạng, thành vị họa lớn trong lòng, suy nghĩ tiếp biện pháp đối phó đã chậm, nhất định phải tông sư xuất thủ mới có thể không có sơ hở nào. Trịnh tổng bộ đầu lắc đầu giảng đạo, nghĩ không ra lục phiến môn cao tầng nội đấu, đã đến ngươi chết sống ta cấp độ, các ngươi làm như thế. Không sợ Trần Vương trách phạt. Tôn Cần Hổ nở nụ cười, mỉm cười giảng đạo, ngươi là vì con báo thù, giết chết cố ý hại chết chính mình nhi tử Đậu Trường Sinh, cùng chúng ta có quan hệ gì? Lại nói bây giờ cục thế, đã khác nhiều. Thần Hầu Phủ Gia Cát Vô Ngã, từ võ đạo nhị phẩm đột phá tới võ đạo nhất phẩm, đã trở thành vô thượng tông sư. Cái kế tiếp 50 năm, đều đang nói là Gia Cát Vô Ngã 50 năm. Lục Phiến Môn không tiếp tục chờ được nữa, tự nhiên có thể đi Thần Hầu Phủ. Thiên hạ này, bất luận là Đại Chu, vẫn là tông môn, đã không phải người trở thành bán tiên tông sư mới là căn bản. Chúng ta dạng này đều là con kiến hôi, là cỏ dại, chết lại nhiều. Xuân gió thổi qua, lại là một mảnh. Thiên mệnh nghi thức chết rất nhiều người, Trần Vương để ý. Chỉ cần ra một vị tông sư, đây cũng không phải là tội, là công. Tôn Cần Hổ chậm rãi đứng dậy, quay người đưa lưng về phía Trịnh tổng bộ đầu, thanh âm chậm rãi vang lên, cho ngươi 7 ngày. Ta muốn nhìn thấy kết quả. Chương 32, Thần Binh. Sáng sớm. Đỏ rực hỏa cầu, từ từ bay lên. Mê ly cảnh ban đêm dần dần bị đuổi tản ra, quang mang bắt đầu bao phủ đại địa. Đậu Trường Sinh sớm đã sớm đứng dậy, chính vị tại phủ đệ hậu viện, bắt đầu tay cầm trường đao, một đao tiếp lấy một đao, diễn luyện lấy đao pháp. Sáng sớm dưới ánh sáng, đao quang lấp lóe. Mỗi một đao vung vẩy, Đậu Trường Sinh đều lòng sinh cảm ngộ. Trường đao ngâm khẽ, giống như vân tước vang lên. Một đao nhẹ nhàng nhanh chóng, đao khí thúc đẩy sinh trưởng, giống như vân tước mở ra hai cánh, đập vào mặt đánh thẳng tới. Vân tước linh hoạt quay người, tấn công, dương cánh. Đủ loại biến ảo, nhất nhất bắt đầu ở trường đao phía trên phơi bày ra. Sau cùng thu đao mà đứng, Đậu Trường Sinh ánh mắt nhìn về phía thuộc tính danh sách. Vân tước đao pháp, viên mãn. Cái môn này tạo nghệ không phải quá cao đao pháp, tự Đậu Trường Sinh thương thế tốt về sau, trải qua mấy ngày nữa khổ tu về sau, đã viên mãn như ý. Đao đạo tông sư mang tới hiệu quả, thật sự là tương đối cường hãn. Đối với đao pháp lĩnh ngộ, tựa như là ăn cơm uống nước một dạng đơn giản. Cái môn này đao pháp chỉ là tiểu thí ngưu đao, nghiệm chứng một chút đao đạo tông sư bị động mang tới hiệu quả, bây giờ hiệu quả rất không tệ, đến đón lấy cũng là lại tìm một môn đao pháp. Vân tước đao pháp Đậu Trường Sinh có thể rõ ràng cảm nhận được, đã theo không kịp chính mình. Dùng khí thôi động còn có thể, nhưng muốn là cương khí lời nói, uy lực sẽ có nhất định hao tổn, không cách nào đem cương khí uy lực hoàn toàn phát huy ra. Chém ra một đao. Trên trường đao, cương khí cuồn cuộn mà động, giống như là sóng biển dâng trào mà ra. Đao mang đột nhiên thoát ra, vỡ ra không khí, hùng hậu to lớn, kiên cường không ai bì nổi. Đây là Sâm La đao pháp, chém ra một đao, chẳng những sẽ không hao tổn cương khí, ngược lại thúc đẩy sinh trưởng cương khí, một phần cương khí có thể phát huy ra hai phần cương khí uy lực tới. Đây mới là đao pháp chân lý, không phải vậy làm gì đi học tập đao pháp, mù mấy cái chém lung tung không là có thể. Huyền U chi khí, không hổ là xếp hạng thứ 16, diễn sinh ra Huyền U cương khí. Bàn về phẩm chất đến, coi như bài danh hơn 20 khí, diễn sinh ra cương sát, cũng là không kém mảy may, thậm chí là thắng qua. Thất phẩm ngưng cương cảnh bên trong, liền xem như đương thế đại tông chân truyền đệ tử, chính mình cũng có thể chiến thắng. Muốn là thánh tử cùng thánh nữ, dạng này đời kế tiếp tông môn người thừa kế, Đậu Trường Sinh cũng có thể nhất chiến. Đến mức chiến thắng, Đậu Trường Sinh không tốt tính ra. Chính mình cái kia thần bí sư phụ, cứ việc không có nói rõ, có thể Đậu Trường Sinh cũng suy đoán ra, âm cực tông thánh tử, tuyệt đối không phải lấy huyền âm chi khí cùng cửu u chi khí trúc cơ, là huyền u chi khí khả năng cực cao. Đậu Trường Sinh thu đao về sau, cầm lấy khăn mặt lau lau rồi một chút, dự định tìm thêm một số đao pháp bí tịch tu hành. Có đao đạo tông sư, thiên phú tại, phổ thông đao pháp rất dễ dàng thì tu hành đến viên mãn, điều này có thể khai thác tự thân nhãn giới, tích lũy tự thân nội tình. Còn có xâm la đao đến tiếp sau đao pháp, liên quan đến trung tam phẩm, không cách nào triệt để tu thành, nhưng cũng phải tu luyện. Đi làm, tu hành, ngày hôm đó trình an bài rất vẹn toàn. Đậu Trường Sinh vừa mới rửa mặt về sau, thì thu được thông báo, nhà người đến. Cái này khiến Đậu Trường Sinh mừng rỡ, vô ý thức hiện ra mỉm cười tới. Thần binh tới. Đậu Trường Sinh không có đi ăn điểm tâm, trực tiếp phía trước sảnh tiếp kiến lão gia nhân. Người tới là một vị trung niên nam tử, thân thể thon dài, thân mang màu xanh lam gấm vóc trường bào, trên môi có nhếch lên màu đen chòm râu nhỏ, một đôi mắt tương đối sáng ngời. Trông thấy Đậu Trường Sinh về sau, dẫn đầu tiến lên hai bộ, thân thiết mở miệng giảng đạo, tiểu thập thất. Thật là không tầm thường. Tự tổ tiên buồn bực sầu não mà chết về sau, ta Tề Châu Đậu thị không còn có đi ra nhân bản. Chúng ta Tề Châu Đậu thị cứ việc không cách nào cùng đương đại đại tộc so sánh, nhưng tổ tiên đến cùng là cửu U Minh giáo chân truyền đệ tử, cũng là có một ít nội tình, lần này đến đây tộc trưởng muốn đem Đậu thị truyền thừa hơn 200 năm thần binh. Băng phách đao giao phó ngươi. Hy vọng ngươi khắc khổ tu hành, trọng chấn Tề Châu Đậu thị. Đậu Vọng Ly lúc nói chuyện, đã đem gánh vác ở phía sau lưng đao hộp giải khai. Đao hộp mở ra sau khi, xuất hiện là bị hắc bố quấn quanh vỏ đao, Đậu Vọng Ly thận trọng đem miếng vải đen hủy đi, lộ ra màu đen đặc vỏ đao. Vỏ đao phong cách cổ xưa đơn giản, băng phách đao tại trong vỏ đao, kín kẽ, liền thành một khối. Đậu Vọng Ly hai tay nâng lên băng phách đao, Đậu Trường Sinh hai tay trịnh trọng tiếp nhận băng phách đao, trầm giọng mở miệng giảng đạo, thất thúc yên tâm, ta sẽ không cô phụ toàn tộc hy vọng. Lập tức, liền trở thành toàn thôn hy vọng. Đậu Vọng Ly bỗng cảm giác vui mừng, cảm thán liên tục giảng đạo, có tiểu thập thất ngươi, chúng ta Đậu thị lo gì không thể. Lời hữu ích tựa như là không cần tiền một dạng, không ngừng tự Đậu Vọng Ly trong miệng nói ra, Đậu Trường Sinh cũng phối hợp lấy, tuy nhiên giờ phút này trong lòng ngứa khó nhịn, nhưng vẫn là khắc chế quan sát băng phách đao ý nghĩ. Không thể gặp bảo bối quên thân, có băng phách đao, liền đem thất thúc vứt. Một mực khách sáo rất lâu, Đậu Trường Sinh tự mình bồi tiếp Đậu Vọng Ly, cùng một chỗ ăn xong bữa phong phú điểm tâm, đem Đậu Vọng Ly cho dàn xếp lại, Đậu Trường Sinh cái này mới có rảnh nhàn thời gian. Đem một mực nắm trong tay băng phách đao rút ra. Băng phách đao quất ra một nửa, lộ ra trong suốt sáng long lanh, còn như ngọc thạch thân đao. Một luồng hơi lạnh lan tràn ra, cho dù là thất phẩm ngưng cương cảnh Đậu Trường Sinh, cũng không khỏi rùng mình một cái. Một thanh này băng phách đao, nhìn qua không giống lợi khí, giống như là một loại nào đó ngọc thạch bảo vật. Thân đao toàn thân tinh khiết thấu triệt, không ngừng tản ra hàn khí. Ước chừng dài ba thước, thân đao chật hẹp, đuôi chui ngắn. Nhiệt độ không khí bỗng nhiên bắt đầu giảm xuống, chậm rãi lấy Đậu Trường Sinh làm trung tâm, một tầng trắng như tuyết sương, bắt đầu không ngừng khuếch tán ra đến, trong nháy mắt liền đem cái bàn nhào tới một tầng ngân trang. Đậu Trường Sinh gặp một màn này, không thể không chậm rãi đem băng phách đao cắm vào vỏ đao lại. Nhiệt độ không khí bắt đầu ấm lại, sương lạnh đã chậm rãi hòa tan, biến thành giọt giọt giọt nước. Bán thần binh, băng phách đao vào tay. Đây mới là âm cực tông khen thưởng. Làm một tên nằm vùng, chân truyền đệ tử thân phận hiệu quả không lớn, dù sao cũng không thể đầy đủ quang minh chính đại hành tẩu giang hồ, hưởng thụ âm cực tông mang tới danh dự cùng địa vị. Nhưng một kiện bán thần binh, âm cực tông cũng coi là xuất thủ hào phóng. Thần binh chân chính, đó cũng đều là thần ma tầng thứ. Bán thần binh, cũng là tông sư tầng thứ. Bất quá đó là muốn thần binh sau khi thức tỉnh. Đậu Trường Sinh trong tay món này, còn không thành công thức tỉnh, cần Đậu Trường Sinh cùng băng phách đao phù hợp, để băng phách đao hoàn thành nhận chủ. Thần binh nhận chủ, đây là khó khăn nhất. Thần binh từ trước đến nay trung trinh, trung với đời thứ nhất chủ nhân. Đối với thần binh mà nói, cái này không chỉ là chủ nhân, vẫn là chú tạo người, hoặc là bồi dưỡng người, cùng một chỗ kinh lịch mưa gió. Cho nên tại bài nhậm chủ nhân về sau, còn lại muốn nhận chủ vô cùng khó khăn, đại bộ phận thần binh đều là gian ngoan không thay đổi, trừ phi là bài nhậm chủ nhân có yêu cầu. Băng phách đao xuất từ cửu U Minh giáo, đây chỉ là một kiện bán thần binh, hắn đản sinh đao linh, không cách nào cùng chánh thức thần binh so sánh. Thế nhưng tương đối bài xích ngoại nhân, tự cửu U Minh giáo hủy diệt về sau, không còn có thức tỉnh, bây giờ chỉ là một kiện sắc bén bảo đao, chỉ có thể phát huy ra một bộ phận thần binh đặc tính tới. Tại bảo vật phẩm cấp phía trên, linh khí, pháp khí, thần binh. Đây chỉ là tương đương với thượng phẩm pháp khí. Dù là như thế, Đậu Trường Sinh vẫn là cho rằng Âm Cực Tông hào phóng. Bởi vì băng phách đao thức tỉnh, Âm Cực Tông bên trong hy vọng cao nhất, cũng chỉ có Đậu Trường Sinh. Tương lai đặt chân võ đạo tứ phẩm, hoàn thành bán thần binh thức tỉnh, Đậu Trường Sinh liền có thể có tông sư chiến lực. Cái này hưng phấn Đậu Trường Sinh, buổi sáng không có đi làm, buổi chiều hưng phấn kình biến mất, đi tới bộ khoái phòng, trực tiếp bị đánh đòn cảnh cáo. Lại thăng chức tăng lương. Chương 33, ngươi điên rồi, không, ta không điên. Chu Tước Phường, bộ khoái phòng. Đậu Trường Sinh không dám tin nhìn lên trước mặt, cái này một vị tương đối xa lạ bộ khoái. Trầm mặc 3 năm cái hô hấp về sau, Đậu Trường Sinh miễn cưỡng khôi phục bình tĩnh, mở miệng xác nhận hỏi, lặp lại lần nữa. Lạ lẫm bộ khoái trên mặt chất đống nụ cười, há miệng tán dương giảng đạo. Chúc mừng Đậu đại nhân, chúc mừng Đậu đại nhân. Đậu đại nhân ngài không có nghe lầm, bây giờ ngài đã lại tăng chức, đã là Chu Tước Phường phó tổng bộ đầu. Nhìn ta cái miệng này. Lạ lẫm bộ khoái vỗ nhẹ miệng của mình, sau đó trực tiếp đổi giọng giảng đạo, thuộc hạ chúc mừng Đậu tổng bộ tăng cao. Buổi tối hôm nay, từ thuộc hạ làm chủ, kêu lên Tôn bộ đầu cùng Phạm bộ đầu, cùng một chỗ vì Đậu tổng bộ ăn mừng. Đậu Trường Sinh hiện ra kinh ngạc, đối với loại này thăng chức tăng lương, hiển hiện tương đối kháng cự, bởi vì mỗi một lần thăng chức, đều đại biểu cho mình muốn giả chết thoát thân độ khó khăn, đều sẽ bắt đầu gia tăng. Không khỏi mở miệng hỏi, Chu Tước Phường là thần đô 36 phường bên trong phía trên 4 phường, nơi này phải gánh vác làm một tên phó tổng bộ đầu, cũng là cần huyền ngọc bộ khoái phẩm cấp. Bộ khoái cười càng thêm rực rỡ, khuôn mặt thịt mỡ chồng chất cùng một chỗ, cười rộ lên biến mất một đóa hoa một dạng, liên tục mở miệng tán thưởng giảng đạo, Đậu tổng bộ cũng là khiêm tốn. Bây giờ thần đô ai không biết, Đậu tổng bộ vừa mới phá được đại án, vì thiên cơ lầu bắt được ẩn tàng nhiều năm thiên cơ các không nói, càng là nắm giữ vạn tam là thiên cơ các đẩy ra, vì phá vỡ thiên cơ lâu nhân bản chứng cứ phạm tội. Đáng tiếc thiên cơ các thấy tình thế không ổn, từ đó đem trọng yếu nhất chứng cứ phạm tội cho cướp đi, không phải vậy lần này Đậu tổng bộ lập hạ công lao, làm sao có thể chỉ là tấn thăng làm phó tổng bộ đầu, liền xem như Chu Tước Phường tổng bộ đầu cũng làm. Bộ khoái hiện ra vẻ cười lạnh, trào phúng mở miệng giảng đạo, cái kia Trịnh Xuân Thu làm việc bất lợi, để tương quan chứng cứ bị mất, ta nhìn hắn tổng bộ đầu vị trí ngồi không vững. Trịnh Xuân Thu cũng coi là có tự mình hiểu lấy, cho nên mới sẽ chủ động vì Đậu tổng bộ thỉnh công, cái này cũng bình thường, lấy Đậu tổng bộ sư môn, tại lục phiến môn sức ảnh hưởng, chưa đến còn phải nhìn Đậu tổng bộ. Cảm thụ được hướng mặt thổi tới gió nhẹ, Đậu Trường Sinh trong lòng không có sinh ra ấm áp, ngược lại trong lòng phát lạnh. Vốn cho rằng đã kết thúc sự tình, không nghĩ tới mới một buổi sáng không có tới, vậy mà xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cái này bao nhiêu đánh Đậu Trường Sinh trở tay không kịp, thực tình cùng hôm qua Trịnh tổng bộ đầu một dạng ý nghĩ, mới một hồi không có tới bộ khoái phòng, chính mình thì theo không kịp thời đại. Đậu Trường Sinh trong lòng sinh ra một cổ hỏa diễm, cứ việc bản tính thiện lương, cũng không đại biểu lấy Đậu Trường Sinh là kẻ ngu. Trịnh tổng bộ đầu không có lựa chọn tốt nhất phương thức xử lý, bí mật báo cáo chuyện này, giao phó từ lục phiến môn cao tầng xử lý, ngược lại giống trống khua chiên đem chuyện này tuyên bố ra ngoài. Vì Đậu Trường Sinh thỉnh công, làm thần đô đều biết. Tin tức này truyền ra ngoài, để thiên cơ các nỗ lực tốn công vô ích, như vậy thiên cơ các người hận nhất. Đáp án không cần nói cũng biết, đương nhiên thì là Đậu Trường Sinh. Dù sao ra án chính là Đậu Trường Sinh, lập công chính là Đậu Trường Sinh, thăng chức chính là Đậu Trường Sinh. Toàn bộ đều là Đậu Trường Sinh. Đậu Trường Sinh trong lòng thở dài một hơi, xem ra chính mình hôm qua phán đoán sai lầm, song phương không có hòa hoãn quan hệ, ngược lại để Trịnh tổng bộ đầu tìm được trả thù phương thức. Có thể làm như vậy. Trịnh tổng bộ đầu sau cùng cũng bất lợi, thiên cơ các cũng không phải hạng người lương thiện gì, chọn tru sát ác bài, mà sẽ không tai họa vô tội. Tại Đậu Trường Sinh xem ra, lấy thiên cơ các thị giác, chính mình vị này kẻ cầm đầu tương đối đáng hận, cái kia vì chính mình thỉnh công Trịnh tổng bộ đầu, cũng là nên giết. Giết địch 1000, tự tổn 800. Lưỡng bại câu thương đấu pháp. Đậu Trường Sinh lửa giận trong lòng diễm, cũng dập tắt hơn phân nửa, cứ việc tương đối tức giận, cũng không có tiến đến chất vấn Trịnh tổng bộ đầu ý nghĩ. Người ta đều không tiếc mạng sống, cũng muốn kéo Đậu Trường Sinh xuống nước, còn có thể có cái gì tốt nói. Thật sự là thành môn thất hỏa ương cập trì ngư, thiên mệnh nghi thức sự tình, đó là dịp vô diện sự tình, cùng ta Đậu Trường Sinh có quan hệ gì? Bộ khoái nhìn lấy sắc mặt âm tình bất định Đậu Trường Sinh, chờ đợi một hồi, nhìn lấy Đậu Trường Sinh ánh mắt dần dần khôi phục hào quang, vỗ chính mình bóng loáng cái trán, giống như là đột nhiên nhớ tới sự tình gì, cười ha hả giảng đạo, mới nhớ tới. Đậu tổng bộ có thể thăng chức, chuyện này cũng có thuộc hạ một phần công lao. Không. Chính xác nói là, chúng ta một phần công lao. Dù sao lần này sự tình, muốn thăng thiên lời nói, vẫn có một ít khó khăn. Bất quá có chúng ta vì Đậu tổng bộ ở phía trên sơ thông một chút, lại lấy Triệu thần bộ uy danh, chuyện này rất nhẹ nhàng liền thành công. Chuyện này, thuộc hạ nói ra, cũng là cầu một cái tâm lý an ủi. Dù sao từ khi thuộc hạ con độc nhất chết rồi, ta lúc còn trẻ nhận qua thương tổn, mạch này cũng coi là tuyệt hậu, cho nên trông thấy hào hoa phong nhã Đậu tổng bộ, liền không nhịn được thân cận, muốn trợ giúp đều tổng bộ một thanh. để Đậu tổng bộ con đường tương lai đi thuận một số, không ngừng thăng quan phát tài. Thăng quan phát tài bốn chữ này, Bộ Khoái cắn chữ thanh âm rất nặng, giống như là tự hơi thở bên trong phun ra. Đậu Trường Sinh thần sắc nghiêm túc, trầm giọng mở miệng giảng đạo, tài thần đại hội sự tình, là dịp vô diện làm. Bộ Khoái cười mỉm gật đầu giảng đạo, đúng vậy a. Ta biết. Động thủ là dịp vô diện, nhưng chúng ta không cách nào trả thù dịp vô diện a. Chỗ lấy bên trong trong lòng tức giận a, muốn là đều đã chết, như vậy ta cũng nhận, có thể hết lần này tới lần khác Đậu tổng bộ không chỉ sống tiếp được, còn chiến thắng dịp vô diện, nhân bản lưu danh, danh truyền thiên hạ 108 châu. Trong nội tâm của ta cũng lặp đi lặp lại khuyên chính mình, ta đứa con kia chết, cùng Đậu tổng bộ quan hệ không lớn, có thể về đến trong nhà trông thấy di vật, ta liền không nhịn được suy nghĩ, lúc ấy muốn là Đậu tổng bộ sớm một chút cùng dịp vô diện nhất chiến, nhi tử ta sẽ không phải chết. Ta càng nghĩ càng giận. Hôm nay Trịnh Xuân Thu tìm được ta, ta cùng hắn ăn nhịp với nhau. Không chỉ là ta, rất nhiều đều đối Đậu tổng bộ bất mãn, chỉ là Đậu tổng bộ là cao quý tông sư môn đồ, bọn họ nhẫn nại đi xuống. Ta nhiều năm như vậy tại Lục Phiến môn, không có bản lãnh gì, có thể vẫn là có người tin tưởng, cho nên bọn họ lựa chọn ủng hộ ta. Ngắn ngủi nửa ngày quan cảnh, hoàn thành đối Đậu tổng bộ lên chức. Cái này vốn là không nên nói, dù sao Đậu tổng bộ nếu không chết, khẳng định như vậy sẽ trả thù bọn họ. Nhưng ta chính là muốn bọn họ chết. Thế đạo này, người tốt là sống không nổi. Ha ha ha ha ha. Tàn phá bừa bãi tiếng cười, không ngừng truyền khắp tứ phương. Ngươi điên rồi. Bộ Khoái tiếng cười càng thêm thoải mái, nghe thấy Đậu Trường Sinh quát lớn, lập tức phản bác, ta không điên. Ngắn nhỏ tay cầm, đối với cái cổ đẩy, cái cổ đứt gãy, đầu phóng lên tận trời. Lớn mật Đậu Trường Sinh. Vậy mà đối đồng Liêu Hạ độc thủ như vậy. Còn không thúc thủ chịu trói. Chương 34, cha như một ngọn núi, cầu nguyệt phiếu. Ánh sáng mặt trời sáng chói. Từng trận gió tây bắc quét, một gốc cao lớn cây liễu, cành lá sàn sạc rung rung. Trịnh tổng bộ đầu đã tự trong bóng tối đi ra, mặt không biểu tình, một đôi mắt lộ ra hàn ý, âm thanh vang lên về sau, căn bản không chờ Đậu Trường Sinh trả lời, liền đã tự hỏi tự trả lời. Bên hông treo lơ lửng trường đao, đã tự trong vỏ đao rút ra. Hàn quang thời gian lập lòe, một đao hướng về Đậu Trường Sinh chém thẳng xuống. Điểm điểm tích tích quang mang, không ngừng bắt đầu xuất hiện, giống như dọc dọc dọc nước, hội tụ ngàn vạn quang mang, sáng chói giống như bảo thạch, chậm rãi nối liền với nhau. Pháp lực xuất hiện về sau, dẫn động thiên địa lực lượng. Một đầu cuối cùng giống như giang hà pháp lực sông dài, trực tiếp biến ảo mà ra. Pháp lực, đây là võ đạo lục phẩm biểu tượng. Hạ tam phẩm, thất phẩm ngưng cương cảnh, bát phẩm luyện khí cảnh, cửu phẩm đoán thể cảnh. Trung tam phẩm, tứ phẩm thần thông cảnh, ngũ phẩm phong hỏa cảnh, lục phẩm pháp mạch cảnh. Võ đạo tự nhập phẩm về sau, bắt đầu đăng đường nhập thất, nhưng đến trung tam phẩm, cũng đã bắt đầu siêu phàm thoát tục, thượng tam phẩm liền đã không phải người, bán nhân bán tiên. Trung tam phẩm chuyển tiếp, là cực kỳ quan trọng ba trọng cảnh giới. Lục phẩm pháp mạch cảnh, thối luyện cương sát ở giữa thiên địa mở ra một đầu pháp mạch, đản sinh ra pháp lực. Ngũ phẩm phong hỏa cảnh, do thiên địa hạ xuống phong hỏa đại kiếp, gió thổi hỏa thiêu, pháp mạch nhờ vào đó thuế biến, đản sinh ra thần thông. Tứ phẩm thần thông cảnh, thần thông một thành, hóa thành hư tướng. Đợi đến hoàn thành thiên mệnh, liền có thể hóa hư vi thực. Pháp tướng một thành, đây chính là tam phẩm tông sư. Võ đạo cửu phẩm, thượng trung hạ ba cấp độ, cũng có được đơn giản nhất phán đoán phương thức. Thượng tam phẩm ảnh hưởng thiên tượng, tự thành thiên địa, trung tam phẩm dẫn dắt thiên địa lực lượng, thu hoạch được thiên địa gia trì, hạ tam phẩm bất luận khí cùng cương sát, toàn bộ cũng chỉ là bản thân chi lực. Cái này lại là một trận sát cục. Đậu Trường Sinh không dám tin, bọn họ vậy mà dám can đảm ở bộ khoái trong phòng xuất thủ. Cho dù là đã nhận ra không đúng, Đậu Trường Sinh cũng chỉ là cho rằng cái kia bộ khoái cùng Trịnh tổng bộ đầu, cùng một chỗ liên hợp bắt đầu nhắm vào mình, cũng chỉ là sau lưng hạ độc thủ. Cho dù là cái kia bộ khoái, trực tiếp đem đầu mình đem xuống, trực tiếp tại Đậu Trường Sinh trước mặt tự sát, Đậu Trường Sinh đều không có suy nghĩ Trịnh tổng bộ đầu sẽ ngang nhiên động thủ. Có thể chưa từng nghĩ. Đảm lượng của bọn hắn. Muốn so trong dự đoán còn muốn lớn. Đậu Trường Sinh trong lòng phát khổ, cái này đều là chuyện gì? Thiên mệnh nghi thức là Bát Tý thần bộ vạn nhân vãn đẩy mạnh, Kim Phong Dạ Vũ lâu sát thủ Diệp vô diện hưởng ứng, chính mình cũng là người bị hại. Có thể cái này một ít người, không đi tìm hung thủ sau màn, ngược lại muốn giết mình. Một cái tay đã đặt tại bên hông chui đao phía trên. Len ken một tiếng. Dài nhỏ ngón tay, nắm chặt băng phách đao chui đao nháy mắt, băng phách đao đã ra khỏi vỏ. Một đạo quang mang sinh ra, nhiệt độ không khí bỗng nhiên giảm xuống, trong suốt sáng long lanh còn như ngọc thạch băng phách đao, tự dưới ánh mặt trời, càng phát tinh khiết thấu triệt. Mỏng như cánh ve, thân đao hơi hơi rung động. Sâm La đao pháp, tuyệt sát một thức. Đậu Trường Sinh chém ra một đao. Cương khí tự sinh, tại trên thân đao cuồn cuộn hiện ra, trong nháy mắt chìm ngập thân đao. Hàng phong lạnh thấu xương, sương lạnh phô thiên cái địa bao phủ khắp nơi. Cương khí hiện ra nổ tung thức tăng trưởng, trong chốc lát đã lật ra gấp ba. Đập vào con mắt ùn ùn kéo đến, Diệt Tuyệt vô tình đao quang, trong khoảnh khắc liền đã bị xé nứt, từng khúc bắt đầu tiêu tán ra. Thâm thẳm hắc động, thôn vệ hết thảy, liên đối lấy đao quang cùng pháp lực, giống như là liền thịt mang theo xương cốt, đều nuốt chửng lấy sạch sẽ. Băng phách đao khí thế như hồng, một đao ầm vang rơi xuống, không ai bì nổi. Sâm La đao pháp ba thức tuyệt chiêu, chính thức hợp cương khí thôi động, đã đăng lâm thất phẩm ngưng cương cảnh đậu trường sinh, mới chính thức phát huy ra Sâm La đao lợi hại. Huyền U cương khí, Bán thần binh, Sâm La đao chờ một chút, mỗi một loại đều không là phàm phẩm. Thường nhân có một loại, đều đầy đủ cùng cảnh giới xưng hùng, nhiều loại hội tụ vào một chỗ, cái này vượt vượt đại cảnh giới, trung tam phẩm pháp mạch cảnh công kích, tùy tiện liền đã bị đánh tan. Trịnh tổng bộ đầu hiện ra kinh ngạc, chưa từng dự đoán đến đậu trường sinh sẽ mạnh như vậy. Tràn ngập sát ý hung ác thần thái, đều đã tan rã. Trịnh tổng bộ đầu thân là lục phiến môn trung tầng, chủ quản thần đô tứ đại phía trên phường Chu Tước phường, hắn kiến thức uyên bác, đậu trường sinh trong tay băng phách đao, liếc một chút liền đã bị phân biệt nhận ra. Đậu gia tổ tiên là cửu U Minh giáo chân truyền đệ tử, thu hoạch được cửu U Minh giáo ban cho một kiện bán thần binh, chính là đậu trường sinh nắm giữ băng phách đao. Thất phẩm ngưng cương cảnh, bán thần binh. Có hắn một loại, rất nhiều người sớm đã kìm nén không được người trước hiển thánh, có thể hết lần này tới lần khác đậu trường sinh tuổi còn nhỏ, vậy mà ẩn tàng sâu như thế. Vị này cho Trịnh tổng bộ đầu, vô cùng mâu thuẫn cảm giác, có khi nhìn qua tràn ngập tinh thần chính nghĩa, nhưng có lúc cáo già, tính toán không bỏ sót. Trịnh tổng bộ đầu nhìn không thấu, thiện lương cùng chính nghĩa, là thiên tính, vẫn là ngụy trang. Thực tình mà nói, đối với đậu trường sinh, Trịnh tổng bộ đầu rất thưởng thức, cũng không muốn giết đậu trường sinh. Tài thần đại hội một chuyện, cùng những người khác giận chó đánh mèo khác biệt, Trịnh tổng bộ đầu tuy nhiên cảm giác được tiếc nuối, cũng không cho rằng nên đi ghi hận đậu trường sinh. Dù là trong lòng cũng từng xuất hiện đối đậu trường sinh bất mãn đậu trường sinh cùng Diệp Vô Diện chiến đấu quá muộn, không cứu được Thế Minh. Có thể đó là nhân chi thường tình, nếu là không có thất tình lục dục, cái kia chính là thánh nhân. Tâm tình về tâm tình, Trịnh tổng bộ đầu vẫn là phân rõ, đậu trường sinh cũng chỉ là một vị người vô tội. Nhưng cũng tiếc. Đậu trường sinh cho dù tốt, đó cũng là ngoại nhân. Trịnh Thế Minh mới là chính mình nhi tử. Bây giờ chỉ cần giết đậu trường sinh, liền có thể thu hoạch được cho Thế Minh cơ hội báo thù. Trịnh tổng bộ đầu là sẽ không buông tha cho cơ hội này. Bình thường truy hung tra án lúc, thường xuyên đối hung thủ thân nhân hoặc là sư môn không ngừng quấy nhiễu chính mình phá án, từ đó lòng sinh bất mãn. Đã dám làm, liền muốn dám đảm đương. Dạng này người, từ trước đến nay bị chính mình nhìn không nổi. Thật là đến chính mình, Trịnh tổng bộ đầu mới cảm nhận được, cái này quá khó khăn. Người đều là phàm phu tục tử, chính mình là một đứa con trai phụ thân, người đầu bạc tiễn người đầu xanh, trong này khổ, chỉ có tự mình kinh lịch mới sẽ minh bạch. Vì đổi lấy giết chết Diệp Vô Diện một cái cơ hội, đừng muốn nói đậu trường sinh, liền xem như thứ vương giết điều khiển, chính mình cũng dám làm. Nhìn lấy băng phách đao khí thế hung hung, Trịnh tổng bộ đầu sắc mặt nổi lên hồng quang, trong nháy mắt đã ửng hồng một mảnh, toàn thân trên dưới da thịt cũng là như thế. Máu tươi từ khóe miệng bắt đầu không ngừng tràn ra, không ngừng lan tràn mà đến xương lạnh, trong nháy mắt đã hòa tan. Lục phẩm pháp mạch lực lượng, không đủ chiến thắng tay cầm bán thần binh đậu trường sinh, vì truy cầu thắng lợi, Trịnh tổng bộ đầu không đang áp chế thương thế. Bắt đầu đi vận dụng phong hỏa cảnh lực lượng. Năm đó Trịnh tổng bộ đầu cũng là hăng hái, đáng tiếc tại phong hỏa đại kiếp, sau cùng một kiếp hỏa kiếp phía trên, không thành công vượt qua, từ đó lưu lại vết thương cũ, đến mức chỉ có thể phát huy ra lục phẩm pháp mạch thực lực. Từ đó rời đi tổng bộ, đi vào Chu Tước phường làm một tên tổng bộ đầu. Hiện nay không đi áp chế thương thế, đem cái này một cổ lực lượng thôi động, hỏa kiếp phản vệ lập tức đột kích. Ống tay áo vung vẩy ở giữa, từng mặt cờ nhỏ đã tự áo trong cửa tay áo vung ra. Phong hỏa cảnh lớn nhất rõ rệt tiêu chí, cũng là phong hỏa chi lực, cái này phi phàm gió, cũng phi phàm lửa, mà chính là ẩn chứa thiên địa lực lượng của ý chí. Một cảnh giới không đủ nghiền ép, như vậy thì hai cái. Chương 35, phá nhà diệt môn thành tựu đạt thành, cầu nguyệt phiếu. Từng mặt cờ nhỏ, lớn chừng bàn tay, toàn thân hiện ra vì màu xanh. Tự giữa không trung rung rung bên trong, phía trên kim sắc sợi tơ theo lên văn tự, rõ ràng hiện ra giữa thiên địa bên trong. Thần, phong, nộ, hào. Tứ phía lạnh rung rung rung cờ xí, phía trên kiểu chữ nổi lên quang mang, lẫn nhau nối liền với nhau, sau cùng bắt đầu xoay tròn. Bỗng dưng loạn bắt đầu, biến thành cuồng phong. Cuồng phong gào thét mà qua, lấy mắt trần có thể thấy vòng xoáy đã hình thành, tứ phía cờ xí giống như lưỡi đao sắc bén, tùy tiện liền đã cắt nền đá mặt. Thần phong những nơi đi qua, một mảnh hỗn độn. Bất luận là đá xanh vẫn là bùn đất, toàn bộ đều cuốn lên, tại thần phong bên trong từng khúc bắt đầu tan rã. Ô ô ô. Chư thần phẫn nộ gào thét. Thiên địa đủ buồn. Mãnh liệt bão táp thần phong, còn như trong gió thần chỉ. Phẫn nộ gào thét thanh âm bên trong, mơ hồ có thể trông thấy, một tôn tướng mạo mơ hồ vĩ ngạn hình bóng, đứng ở cuồng phong phía trên, hắn nửa người dưới hóa thành bão tố gió, nửa người trên ba đầu sáu tay. Trịnh tổng bộ đầu một kích về sau, trong miệng phun ra máu tươi, tươi dòng máu màu đỏ như không cần tiền, không ngừng bắt đầu chảy ra, nhiễm đến trước ngực vạt áo. Chiến đấu kinh nghiệm phong phú Trịnh tổng bộ đầu, tại một kích không có kết quả về sau, quả quyết vận dụng mạnh nhất phương thức. Một trận chiến này, muốn gọn gàng, tốc chiến tốc thắng. Thẳng tiến không lùi băng phách đao, nhanh chóng ở giữa không trung xẹt qua một cái duyên dáng đường vòng cung, lưu lại một đạo mỹ lệ hình bầu dục. Cuồn cuộn cương khí tự băng phách đao phía trên chiếu nghiêng xuống, biến thành ba thước tường khí. Đây là phong hỏa đại kiếp bên trong phong kiếp chi lực. Ẩn chứa trong đó một cổ ý chí, vô tình, lạnh lùng, toàn bộ thế giới dường như sau đó một khắc liền bị thổi đến phân mảnh. Huyền u cương khí tạo thành ba thước tường khí, tại thần phong phía dưới, giống như một khối đá ngầm, mặc cho sóng biển cọ rửa, ta tự sừng sững bất động. Huyền u chi khí, không thẹn với xếp hạng thứ 16. Muốn là cửu u chi khí hoặc là huyền âm chi khí, tạo thành ba thước cương khí, cũng sớm đã bị thần phong thổi tan. Dù sao hai người phẩm cấp không thấp, cùng cảnh giới khẳng định gánh vác được, nhưng hai cái đại cảnh giới chênh lệch, cũng chỉ có huyền u chi khí mới có thể kiên trì. Thần phong vô biên vô hạn, tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh, tạo thành vòng xoáy nhan sắc đang từ từ làm sâu sắc, một mặt thần phong cờ bỗng nhiên xuất hiện, đánh tới khí trên tường. Răng rắc. Vết rách hiện ra, như tơ nhện lưới giống như khuếch tán ra đến, không ngừng kéo dài vết rách, thoáng qua trải rộng ba thước tường khí. Kiên trì một cái hô hấp thời gian, ba thước tường khí triệt để phá nát, cương khí bốn phía bay ra, phá hủy mặt đất đá xanh, đá vụn ngược lại chỗ vẫy ra, sau cùng bị cuốn vào thần phong, triệt để thổi vỡ nát. Đây là đậu trường sinh muốn kết quả, cần cái này ngắn ngủi giảm sốc, cho mình tranh thủ phản kích thời gian. Mượn cơ hội này, đậu trường sinh lại chém ra một đao. Đao đạo tông sư. Tuyệt sát ba thức. Thiên xà liễm tức thuật. Một đao kia vĩnh viễn không sợ hãi, phong khinh vân đạm. Vốn nên cùng bạo mãnh liệt xông ra cương khí, toàn bộ đều nội liễm tại băng phách đao trong thân đao, đây là thiên xà liễm tức thuật hiệu quả. Ẩn nặc tu vi, thu liễm khí tức, giấu tung tích che giấu ảnh. Thu liễm lực lượng, hội tụ một điểm, giống như thích khách một kích tuyệt sát. Một đao kia vô cùng đơn giản, phổ phổ thông thông, nhưng làm băng phách đao cùng thần phong gặp gỡ. Băng phách đao bạo phát. Huyền hắc sắc huyền u cương khí bạo phát, trong khoảnh khắc đã xâm nhiễm thần phong, không màu thần phong non nửa biến thành huyền hắc sắc, điên cuồng xoay tròn bên trong thần phong, dựa theo lấy một loại nào đó huyền ảo quỷ tích, đột nhiên cũng vì đó mà ngừng lại. Màu trắng sương lạnh cũng lan tràn ra, đen trắng tương giao, quấn quýt lấy nhau, có thể phân biệt rõ ràng, toàn bộ đều xông vào thần phong bên trong. Đao thứ hai. Đậu Trường Sinh không có dừng lại. Một đao nữa tuyệt sát ba thức. Đao đạo tông sư muốn phối hợp, đây là gấp đôi uy lực. Đao thứ ba. Đây là gấp ba uy lực. Đến tiếp sau hai đao, lẫn nhau kết nối, không có hơi dừng lại một chút. Huyền U chi khí chú tạo căn cơ, đột phá tới thất phẩm ngưng cương cảnh, Đậu Trường Sinh thực lực đã sớm siêu việt Đao Trảm Thiên Mệnh thời kỳ không biết bao nhiêu lần. Đao đạo tông sư gấp ba uy lực tăng phúc, mang đến phản vệ, Đậu Trường Sinh hiện nay đã có thể chống xuống tới. Đao ra, tuyết rơi. Băng phách đao hiện ra hào quang, cho dù là huyền cương khí kim màu đen, cũng vô pháp che lấp băng phách đao hào quang. Tầng tầng hàng băng tự thần phong bên trong hiện ra, tấn mảnh khuếch tán ra đến, vậy mà bắt đầu đóng băng vô hình chi vật. Bị đông thần phong, tao ngộ băng phách đao trên lưỡi đao bạo phát huyền hắc cương khí xông lên. Răng rắc, răng rắc, răng rắc. Tuần tự giòn nứt lên, băng khối không ngừng ngã xuống, giống như là tường da một dạng. Trong nháy mắt thần phong sụp đổ hơn phân nửa, từng mặt thần phong cờ, cứ việc bắt đầu điên cuồng. Nhưng tốc độ đã bắt đầu hạ xuống, không biết khi nào, thần phong trên lá cờ mặt đã hiện đầy sương lạnh, hàng băng một chút xíu xuất hiện, từng bước chính đang khuếch tán. Ùng ùng kéo đến, dường như có thể đem bộ khoái phòng thổi tan thần phong, lúc này đã không có thành tựu. Đậu Trường Sinh bước về phía trước một bước, băng phách đao thân đao ngâm khẽ, dưới chân mấp mô trong đất bùn, hàng băng thuận thế lan tràn, từng bước một đi ra, hàng băng từng bước một khuếch tán. Phía trên một giây thời gian mùa thu, một giây sau đã là mùa đông khắc nghiệt. Trịnh tổng bộ đầu hiện ra đắng chát. Không tại tiếp tục giãy dụa, trực tiếp nửa quỳ trên mặt đất, lại là không tiếp tục chiến lực lượng. Toàn thân trên dưới da thịt huyết hồng, giống như là bị bôi lên một tầng màu đỏ thuốc màu. Không ngừng bay xuống tuyết hoa, rơi vào trên da thịt, phát ra xì xì thanh âm, ánh mắt nhìn về phía cầm đao đi đến Đậu Trường Sinh. Không hổ là bán thần binh, coi như ta đã nửa tàn, có thể đến cùng là phong hỏa cảnh. Đao Trảm phong hỏa cảnh, cử động lần này nhất định danh chấn thiên hạ, việc này đủ để cho ngươi nhân bản bài danh tăng lên đến 100 bên trong, cái kia một số đáng ghét người khiêu chiến. Muốn kiếm tiện nghi, đều sẽ biến mất không còn một mảnh. Trịnh tổng bộ đầu ho khan một tiếng, không có lau trong miệng máu tươi, ánh mắt nhìn Đậu Trường Sinh, tiếc nuối giảng đạo, ta và ngươi không oán không cừu, lần này động thủ, chỉ là vì cầu một cái vì thế minh báo thù rửa hận cơ hội. Đáng tiếc sau cùng, ta tài nghệ không bằng người. Vì đền bù ta thua thiệt, Trịnh gia nhiều năm như vậy tích lũy, tiền bạc, khế đất, võ học, hết thảy đều tại tài thần cát, ta đã giao phó xong, đi liền có thể nhận lấy. Bất luận ngươi là có hay không đi lĩnh, là tha thứ, còn tiếp tục hận ta. Ta đều không thèm để ý, ta chỉ cầu một cái an lòng, làm như vậy trong lòng ta sẽ dễ chịu. Sự tình lần này là Nham Hiểm Tôn cần hổ an bài. Lấy xảo trá ngoan độc, việc này khẳng định có hậu thủ, ta muốn là không giết được ngươi, động thủ liền sẽ là Trương Thiếu Quyền. Lại phun một nguồn máu tươi, Trịnh tổng bộ đầu không nhìn nữa Đậu Trường Sinh, dương mắt nhìn thoáng qua bầu trời, đầy trời bay xuống tuyết hoa, thiên địa trắng lóa như tuyết. Thật đẹp tuyết. Cúi đầu nhìn thấy bàn tay bên trong, nắm chắc một khối màu xanh biếc ngọc bội, sau cùng tiếc núi giảng đạo. Thế Minh, ta không cách nào báo thù cho ngươi. Bất quá cái này không trọng yếu. Ta lập tức đi ngay tìm mẹ con các ngươi. Chúng ta một nhà có thể chánh thức đoàn viên, sẽ không bao giờ lại chia lìa. Chúc mừng ký chủ hoàn thành đặc thù thành tựu. Chương 36, ta một thân thực lực toàn dựa vào chính mình. Bộ khoái bên ngoài. Đậu Trường Sinh nghênh phong chạy vội mà ra. Trịnh tổng bộ đầu nâng lên Trương Thiếu Quyền về sau, Đậu Trường Sinh thì không hề dừng lại một chút nào, trực tiếp điên cuồng vọt ra. Lần này, vì giết chính mình, bọn họ thật là huy động nhân lực. Tuần tự đánh vỡ Đậu Trường Sinh vốn có ấn tượng. Đến từ thế giới hòa bình Đậu Trường Sinh, tuyệt đối không ngờ rằng, cái này Đại Chu sẽ như thế hung hiểm. Trước kia bắt trộm hy sinh, cái này Đậu Trường Sinh có thể tiếp nhận, bất luận là cái gì thế giới, đều không thiếu thốn vi phạm pháp luật kẻ trộm. Mà nếu tài thần đại hội, lần này thiên mệnh nghi thức, từ công môn cùng kẻ trộm cùng một chỗ đẩy mạnh, liền đã rất hủy tam quan. Mà hiện tại bọn hắn vậy mà như thế càng rỡ, công khai bắt đầu đối lục phiến môn nhân tài mới nổi hạ sát thủ. Phải biết Đậu Trường Sinh thân phận khác biệt, chính là lãnh diện thần bộ Triệu Vô Độ đệ tử, là tông sư môn đồ, cũng không phải không có bối cảnh. Bởi vậy có thể nghĩ, cái kia một số không có bối cảnh người, sinh hoạt sẽ như thế nào. Ở trong đó ví dụ, cũng là Đậu Trường Sinh cảm quan cực kỳ phức tạp Trịnh tổng bộ đầu, vị này cũng là bị hại nặng nề. Tuy nhiên Đậu Trường Sinh đối Trịnh tổng bộ đầu ấn tượng không tốt, cũng có được thống hận, có thể không nói, đối phương hết thảy đều là vì con báo thù. Một phương thế giới này tàn khốc, do thiên mệnh nghi thức, bộ khoái phòng nhất chiến, hiện lên hiện tại Đậu Trường Sinh trước mặt. Đậu Trường Sinh chạy trốn lúc, sớm đã bắt đầu kích hoạt, ngực mình cất giữ một mặt gương đồng. Cái này gương đồng cũng không lớn, ước chừng chỉ có nửa cái lớn chừng bàn tay, đây là Đậu Trường Sinh chuyên môn đặt trước chế gương đồng, mục đích rất rõ ràng, cũng là bị gặp ngoài ý muốn lúc có thể lập tức cùng Âm Cực Tông thần bí sư phụ liên lạc với. Bây giờ lục phiến môn không biết đang bận rộn cái gì. Bát Tý thần bộ Vạn Nhân Vãn cùng lãnh diện thần bộ Triệu Vô Độ, toàn bộ đều không tại thần đô. Trong lúc nhất thời không cách nào liên lạc với, Đậu Trường Sinh muốn thoát khỏi tình thế nguy hiểm, tốt nhất phương thức cũng là Âm Cực Tông. Không muốn tại chu tước đường phố chạy trốn, phía trước lối rẽ rẽ phải. Thanh âm yếu ớt, từ Đậu Trường Sinh bên tai vang lên. Đây là thiên lý truyền âm. Là một loại đặc thù dị thuật. Trên cơ bản đặt chân trung tam phẩm về sau, khai mở pháp mạch, ngưng tụ ra pháp lực về sau, liền có thể tu hành một số dị thuật. Như thiên lý nhãn, thuận phong nhĩ, truyền âm, xuyên tường chờ một chút dị thuật. Dị thuật xuất hiện, là vì đặt chân thần thông cảnh chuẩn bị, có thể dùng để phụ tu thần thông. Thiên lý nhãn cùng thuận phong nhĩ, loại này trứ danh dị thuật, là đủ để hóa thành thần thông, nhờ vào đó đặt chân võ đạo tứ phẩm thần thông cảnh. Gương đồng phổ phổ thông thông, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Y nguyên ở vào Đậu Trường Sinh trong ngực, thanh âm không phải tự trong gương đồng phát ra, mà không biết từ nơi nào truyền đến. Thanh âm tương đối phiếu miểu, không cách nào phân biệt phương hướng. Đậu Trường Sinh mừng rỡ, Âm Cực Tông cũng không có để cho mình thất vọng, tại ngắn ngủi hơn 10 cái hô hấp về sau, không cần Đậu Trường Sinh đi giảng giải nguyên do, thần bí sư phụ thì đã hiểu được hết thảy. Rất rõ ràng đối phương bình thường cũng đang chăm chú Đậu Trường Sinh, chỉ là không có một mực nghiêm mật giám sát, cho nên không có lập tức phát hiện, làm Đậu Trường Sinh chủ động liên lạc về sau, lập tức bắt đầu phán đoán Đậu Trường Sinh tình cảnh, theo mà biết bộ khoái phòng phát sinh sự tình. Trận này nhằm vào Đậu Trường Sinh sát cục, tuyệt không phức tạp. Trước lấy một tên bộ khoái tử vong, từ đó dẫn xuất Trịnh tổng bộ đầu, trực tiếp tại bộ khoái trong phòng cường sát, muốn là Trịnh tổng bộ đầu thất bại, như vậy kể trên lý do, vu cáo Đậu Trường Sinh tập kích Trịnh tổng bộ đầu, từ Trương Thiếu Quyền tự mình xuất thủ. Tuần tự lý do một dạng, có thể di động tay người thực lực khác biệt. Kế hoạch tầng tầng làm nền, sát cơ càng ngày càng tàn nhẫn. Đây chính là tuyệt sát. Không ai có thể đào thoát dạng này bẫy rập. Cho dù là Đậu Trường Sinh cũng không được. Là thập tử vô sinh. Nhưng có Âm Cực Tông trợ giúp về sau, cục diện thì khác nhiều. Phiếu miểu thanh âm tự Đậu Trường Sinh trong tai vang lên, Trương Thiếu Quyền làm thập đại danh bộ đứng đầu, võ đạo tứ phẩm thần thông cảnh thực lực, một mực tọa trấn lục phiến môn tổng bộ. Muốn là khởi hành rời đi tổng bộ, đến Chu Tước Phường ôm cây đợi thỏ, ngươi sẽ thu hoạch được tin tức, Triệu Vô Độ rời đi thần đô trước, cũng không phải là không có an bài, đã tại đề phòng Vạn Nhân Vãn hạ độc thủ. Cho nên tin tức lan truyền về sau, Trương Thiếu Quyền khởi hành đuổi tới Chu Tước Phường cần thời gian nhất định. Tại lúc này ở giữa bên trong, Tài Thần Các, Thiên Cơ Lâu, Kim Linh Vệ Thiên Hộ chỗ, toàn bộ cũng không thể tiến về. Ai cũng không biết, bọn họ phải chăng đã cùng Vạn Nhân Vãn thầm thông, đi thì đem ngươi đi bán. Dù sao hiện tại bọn hắn đã cho ngươi an một cái, tập kích Chu Tước Vương tổng bộ đầu tội danh, những địa phương này cũng không an toàn. Chỉ có tiến về Phiếu Miểu Lâu, Triệu Minh Ngọc ngay tại Phiếu Miểu Lâu uống trà, hắn có thể đầy đủ bảo vệ ngươi, mượn nhờ Triệu Vô Độ nhất hệ lực lượng, tẩy đi tập kích Chu Tước Vương tổng bộ đầu tội danh. Ngươi bây giờ đã có thụ thần đô trên dưới chú mục, có thể can thiệp lực lượng, đều đã bị thần hầu phủ ngăn cách. Phía Đông Thái A đã xuất thủ, muốn nhờ lần này sự kiện, mở rộng lục phiến môn nội chiến, gây nên Triệu Vô Độ cùng Vạn Nhân Vãn sống mái với nhau, từ đó để một phương lui ra lục phiến môn, từ đó thêm vào thần hầu phủ, vì thần hầu phủ lại thêm một viên đại tướng. Âm Cực Tông lực lượng không thể vận dụng, vi sư trợ giúp có hạn, sẽ xảo diệu an bài kinh động Triệu Minh Ngọc, trì hoãn Trương Thiếu Quyền đến, chỉ cần Triệu Minh Ngọc đến sớm, trận nguy cơ này có thể yên ổn vượt qua. Thảo vừa mới còn đem Âm Cực Tông xem như ỷ vào, cho rằng Âm Cực Tông đáng tin. Trong nháy mắt liền bị đánh mặt. Thật sự là chỗ dựa núi ngược lại, dựa vào người người chạy. Chánh thức tuyệt cảnh, ai cũng không đáng tin cậy, duy nhất có thể dựa vào chỉ có chính mình. Thất phẩm ngưng cương cảnh, làm sao có thể là tứ phẩm thần thông cảnh đối thủ? Đây là muốn Đậu Trường Sinh đi đánh bạc vận khí. Mà Đậu Trường Sinh còn có một lựa chọn. Cái kia chính là lựa chọn bại lộ, thần bí sư phụ ngay tại thần đô, đối phương là một tên tông sư, muốn bảo trụ Đậu Trường Sinh vẫn là có thể. Nhưng là bại lộ lời nói, là một tên nằm vùng, Đậu Trường Sinh liền không có giá trị. Chân truyền đệ tử, bán thần binh. Đây đều là nằm vùng mang tới chỗ tốt. Đậu Trường Sinh trong lòng sinh ra mù mịt, cái này thần bí sư phụ không góp sức, Đậu Trường Sinh chỉ có thể đi ký thác hy vọng. Chỉ cần sư huynh Triệu Minh Ngọc nhanh một bước, lần này nguy cơ liền có thể hóa giải. Thần bí sư phụ thanh âm biến mất về sau, không tiếp tục một lần xuất hiện, gương đồng từ đầu đến cuối đều không có phản ứng, Đậu Trường Sinh biết tại chính mình tầm mắt chạm đến không đến địa phương, đã có thật nhiều người chính đang dòm ngó chính mình. Chú ý ánh mắt quá nhiều, không dám mạo hiểm không sai đang cùng mình tiếp xúc. Một phương thế giới này, thần, người hỗn hợp, bí thuật quá nhiều, nước quá sâu. Đậu Trường Sinh phi nhanh bên trong, trong lòng cũng đang âm thầm cầu nguyện, nhưng cũng tiếc ở kiếp trước không phải người châu Âu, một thế này tự nhiên không thể thoát phi nhập Âu. Bước chân nặng nề vang lên, Đậu Trường Sinh nhìn lấy trong tầm mắt, nơi xa mà đến cao lớn bóng người. Cái kia cao chừng một trượng, khôi ngô giống như một tôn cự nhân bóng người, thật sự là quá rõ ràng, xa xa liền có thể xem chừng đến. Đến cùng, tới là Trương Thiếu Quyền. Đậu Trường Sinh ánh mắt nhìn về phía trong minh minh một nơi. Chỗ đó chính là mình, có thể sinh tồn xuống hy vọng. Chương 37, Thần binh khế ước. Chúc mừng ký chủ hảo hữu Trịnh Xuân Thu lâm vào hỏa kiếp phản vệ tử vong, tu vi giá trị 5000. Trịnh Xuân Thu đã theo hảo hữu danh sách xóa bỏ. Phá nhà diệt môn đã hoàn thành. Phá nhà diệt môn, trước hại kỳ tử, lại giết kỳ phụ, cả nhà chết sạch, diệt môn tuyệt hậu. Chú thích, mời ký chủ không ngừng cố gắng, hoàn thành tiến giai đặc thù thành tựu, diệt tộc chi dạ. Diệt tộc chi dạ, nguyệt hắc phong cao dạ, giết người phóng hỏa trời. Đợi hoàn thành. Phải chăng nhận lấy đặc thù thành tựu, phá nhà diệt môn, khen thưởng. Nhìn lấy một loạt văn tự, màu sắc huyết hồng, giống như trám máu tươi viết, nguyên một đám máu me kiểu chữ, dường như một cổ huyết tinh chi khí, đã là đập vào mặt. Chó hệ thống ít có tới đặc hiệu, làm cho lòng người bên trong run rẩy. Nhận lấy. Một đạo quang mang ầm vang ở giữa nở rộ. Giống như vạch phá đêm tối pháo hoa, mỹ lệ, đại khí, sáng chói chói mắt. Màu trắng, xanh biếc, màu xanh lam, màu tím, màu cam ngũ sắc đang vào một chỗ, tạo thành mỹ lệ pháo hoa. Đây là Đậu Trường Sinh lần thứ hai mở ra bảo trương, vốn cho rằng lấy được là màu trắng, hoặc là xanh biếc, Đậu Trường Sinh đều không kỳ quái. Lần trước bảo trương, là bởi vì tân thủ đại lễ bao nguyên nhân, cho nên được gia trì đến màu tím cấp bậc sử thi. Nhưng làm đang vào một chỗ ngũ sắc. Màu trắng cùng xanh biếc tuần tự biến mất về sau, Đậu Trường Sinh không khỏi hiện ra kinh ngạc, bởi vì cái này thời điểm, màu xanh lam cũng đã biến mất. Màu trắng phổ thông, xanh biếc ưu tú, màu xanh lam tinh xảo đều biến mất. Còn lại cũng chỉ có màu tím cùng màu cam, đây là sử thi cùng truyền thuyết. Màu tím cùng màu cam dây dưa cùng nhau, hai người không ngừng xung đột, trong lúc nhất thời không cách nào phân biệt ra, đến cùng là loại nào nhan sắc càng nhiều. Sau cùng, màu cam đã biến mất không thấy gì nữa. Thu vào Đậu Trường Sinh trong mắt, là tầng tầng lớp lớp. Phô thiên cái địa màu tím. Màu tím sử thi. Đinh. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được thần binh khế ước. Thần binh khế ước. Thiên phú, chủ động. Phẩm cấp, sử thi. Giới thiệu, có thể thu hoạch được một kiện thần binh tán thành. Thật là đồ tốt. Không hổ là màu tím sử thi, ra không có kém. Đậu Trường Sinh trong nội tâm kinh hoảng, không khỏi nhất an, tuy nhiên món này, thần binh khế ước, dùng tại băng phách đao phía trên, hoàn toàn cũng là lãng phí. Bán thần binh cùng thần binh. Đây là hoàn toàn khái niệm bất đồng. thần binh tầng thứ thế nhưng là thần ma, bán thần binh chỉ là thượng tam phẩm. Nhất là băng phách đao, không gọi được quá mạnh, không phải bán thần binh bên trong người nổi bật. Băng phách đao chỉ là một kiện hạ phẩm bán thần binh, tầng thứ đối ứng tông sư. Hắn giá trị cùng thần binh chân chính so sánh, cho dù là thượng phẩm bán thần binh, cái kia cũng chỉ là phế liệu. Nhưng rất đáng tiếc, Đậu Trường Sinh lúc này lựa chọn chỗ trống không nhiều, sống sót mới có tương lai. Thần binh khế ước thu hoạch được về sau, lập tức lựa chọn vận dụng, ở vào Đậu Trường Sinh trong tay băng phách đao, nổi lên nhàn nhạt lộng lẫy, quang mang lúc sáng lúc tối, không ngừng lấp lóe, băng phách đao theo tĩnh mịch bên trong khôi phục, giống như sống lại. Quang ám lấp lóe, giống như là băng phách đao chính đang hô hấp. Một cổ xúc cảm truyền ra, Đậu Trường Sinh phát hiện trong tay băng phách đao, giống là sinh trưởng ở trong tay mình, giống là mình một bộ phận, băng phách đao lấp lóe tiết tấu, cũng bắt đầu cùng Đậu Trường Sinh hô hấp tiết tấu giống nhau. Treo hò, nhảy cẩn, hưng phấn đủ loại tâm tình, không ngừng từ băng phách đao bên trong truyền ra, thu vào đến Đậu Trường Sinh trong lòng. Băng phách đao đao linh, đã theo trong ngủ mê thức tỉnh. Đồng thời đối Đậu Trường Sinh không có bất kỳ cái gì kháng cự, trực tiếp công nhận Đậu Trường Sinh, đem Đậu Trường Sinh xem như chủ nhân. Đao linh tỉnh tỉnh mê mê, đương nhiên sẽ không đản sinh linh trí, trực tiếp mở miệng kêu lên một câu chủ nhân, nhưng cái này một loại không kịp chờ đợi nhảy cẩn, băng phách đao thân đao rung động, đã đủ để tỏ rõ hết thảy. Đáng tiếc, muốn không phải tao ngộ nguy cơ sinh tử. Đậu Trường Sinh có thần binh khế ước trực tiếp liền có thể chạy trốn, sau đó tiến về ngũ đại thần binh thế gia, nương tựa theo thần binh khế ước đủ để cướp chạy bọn họ thời đại truyền thừa thần binh. Đến lúc đó nương tựa theo một kiện thần binh, Đậu Trường Sinh sẽ lập tức thành vì thiên hạ cường giả, lại không tốt cũng sẽ bị Đại Chu hoàng thất, đông đảo đỉnh cấp thế gia thượng khách, bị vô số tiên nữ cùng yêu nữ gọi hảo ca ca, mưu đồ Đậu Trường Sinh tinh hoa. Biệt thự mỹ quyến, công danh lợi lộc, lập tức toàn bộ đều thu được, không so làm một cái nằm vùng tới hương. Bước chân nặng nề âm thanh càng ngày càng vang dội. Trương Thiếu Quyền khôi ngô cao lớn, người khoác cẩn trọng áo giáp, che lấp to con bắp thịt, chỉ là áo giáp khe hở bên trong lộ ra da thịt hiện ra màu đồng cổ, giống như là tưới nước một tầng thanh đồng. Trọng giáp màu sắc vàng rực, bao trùm toàn thân, đây là một loại toàn thân giáp. Vị vào trong đó Trương Thiếu Quyền, giống như là vì chính mình bao khỏa một tầng sắt thép, đây cũng không phải là thân thể máu thịt, mà chính là sắt thép tạo hóa. Tự dưới ánh mặt trời, hiện ra một mảnh vàng rực, như là một tầng lầu lớn nhỏ thể phách. Chính diện nhanh chân đi đến, mang tới trùng kích cảm giác 10 phần. Đậu Trường Sinh rõ ràng cảm nhận được áp bách, bỗng cảm giác tự thân nhỏ bé. Đứng tại Đậu Trường Sinh 10 mét bên ngoài, thì làm cho người ta cảm thấy một loại hùng sơn trùng điệp giống như nguy nga cảm giác. Vị này Trương Thiếu Quyền, đã là nhân bản 13, thập đại danh bộ đứng đầu, lấy võ đạo tứ phẩm thực lực, sớm đã là tông sư phía dưới, mạnh nhất một nhóm người. Tông sư không ra, cái kia chính là vô địch. Đủ để trấn áp hết thảy ngưu xà quỷ thần. Có thể hôm nay vị này vậy mà như thế thận trọng. Vốn là chủ tu cũng là ngoại công, nhân bản phía trên giới thiệu qua, bước vào tứ phẩm diễn sinh thần thông, chính là kim cương bất hoại. Hắn thiên phú dị bẩm, thân cao một trượng, khí huyết chi lực, kinh hải thế tục, chuyên tu khổ luyện chi pháp, đã là kim cương bất hoại chi thân. Bây giờ đối phó chính mình yếu như vậy người, lại còn chủ động mặc giáp, tại Đậu Trường Sinh xem ra thật sự là lớn tài tiểu dụng. Cái này kim giáp xem xét thì vật phi phàm, không chừng thì là một loại bán thần binh, lại không tốt cũng là thượng phẩm pháp khí. Coi như chính diện đi trùng kích tắc bắt người hồ vạn người thiết kỵ, Đậu Trường Sinh xem ra cũng là tất thắng. Tràn đầy huyết khí, còn như thực chất đồng dạng, sau cùng ầm ầm xông lên trời không, biến thành cuồn cuộn tinh huyết khói báo động, nóng rực lực lượng, giống như mặt trời buông xuống, nướng thiên địa. Đậu Trường Sinh cảm nhận được nhào tới trước mặt sóng nhiệt, dường như đưa thân vào trong lò luyện, muốn bị lò luyện đốt cháy hầu như không còn. Chỉ là khí huyết này xông lên, thường nhân đều không thể kháng trụ, cho dù là Đậu Trường Sinh võ đạo tạo nghệ không thấp, thế nhưng vô cùng không dễ chịu. Trong tay băng phách đao sáng ngời, hàn khí tấn mãnh bạo phát, biến thành khí lãng, hướng về phía trước cuồn cuộn bao phủ mà ra. Băng phách đao không ngừng rung động, phản phất là cảm nhận được chủ nhân nguy hiểm, tự phát chủ động bảo vệ. Băng hỏa lưỡng trọng thế giới đã hiện ra tại chỗ này trong ngõ hẻm. Sương lạnh cùng huyết khí, song phương phân biệt rõ ràng, đứng ở Đậu Trường Sinh cùng Trương Thiếu Quyền phía trước. Vì tru sát chính mình. Đối phương là lôi đình một kích, không có thêm mắm thêm muối, tầng tầng bắt đầu điều động cấp dưới, cho Đậu Trường Sinh đánh quái thăng cấp cơ hội. Nhìn lấy cái này như thần tự ma bóng người, Đậu Trường Sinh thon dài ngón tay, cầm thật chặt băng phách đao. Bước về phía trước một bước, không có lựa chọn chạy trốn, hoặc là chạy trốn, bởi vì cái này không thực tế. Võ đạo lục phẩm pháp mạch, có thể ngự không? Đối với trung tam phẩm, hạ tam phẩm thế yếu quá lớn. Bây giờ chỉ có kiên trì một hồi, đợi đến cứu viện. Chương 38, Cửu Thiên Thần Long. Trời xanh không mây. Cuồng phong gào thét quét. Đậu Trường Sinh bước về phía trước một bước. Quần áo tại trong cuồng phong lạnh rung rung rung, một đao vượt lên trước chém ra. Đao đạo tông sư, tuyệt sát ba thức. Băng phách đao thân đao rung động, phát ra ngâm khẽ thanh âm, quang mang đại nướng, sáng chói lóa mắt. Tuyết lớn ngập trời, đột nhiên từ bầu trời phía trên bay xuống. Mỗi một mảnh tuyết hoa đều dường như ẩn chứa một cổ ý chí, đang hoan hô, tại nhảy cẩn, tại cao hứng. Đóng băng hết thảy lực lượng, từ trong bông tuyết xuất hiện, hai bên đường phố kiến trúc, từ tuyết hoa bay xuống về sau, bắt đầu hiện ra hàng băng, trong nháy mắt đã bị đóng băng, biến thành tượng băng. Một đao kia, uy lực kinh hải thế tục. Nếu là không lâu trước tại bộ khoái phòng trong chiến đấu, Đậu Trường Sinh có thể chém ra một đao kia, như vậy Trịnh tổng bộ đầu căn bản không có năng lực chống đỡ, liền sẽ mất mạng dưới một đao này. Băng phách đao đã bắt đầu thức tỉnh, ở vào thức tỉnh bên trong bán thần binh, mới có thể chính thức phát huy ra uy lực đến, vì nhân gian mang đến hủy diệt. Băng phong thiên địa, một phương thế giới này, ngay tại hóa thành băng tuyết thế giới. Trương Thiếu Quyền ở trên cao nhìn xuống trước mặt thấp bé Đậu Trường Sinh, trơ mắt nhìn lấy cái này băng phách đao, dần dần trảm hướng mình, làm băng phách đao sắp lâm thời nháy mắt. Trương Thiếu Quyền rũ xuống cánh tay phải đã giơ lên, tráng kiện còn như người thường phần eo phẩm chất cánh tay, phía trên bao trùm kim sắc miếng lót vai, trên đó hiện ra đường vân, ánh sáng màu vàng hiện ra. Ngưng luyện đến cực hạn khí huyết, giống như lòng đất núi lửa dâng lên mà ra, tiết ra dung nham, phách liệt vô song, đốt cháy hết thảy. Ánh sáng màu vàng dung nhập tại như là thực chất khí huyết bên trong, khí huyết đại nướng, đập vào mặt hàng băng, bắt đầu từng khúc hòa tan lên. Mài thối luyện võ đạo ý chí, cũng tại một quyền này bên trong bạo phát. Phách liệt bên trong ẩn chứa tham lam, là đúng thế gian hết thảy tham lam, muốn đem nhân thế thôn phệ. Phách liệt một quyền, tuyệt thế vô song. Băng phách đao bị quyền ý áp chế, bắt đầu rung động kịch liệt lên, điên cuồng giằng co. Không có gì sánh kịp lực lượng, ầm vang ở giữa cuốn tới, Đậu Trường Sinh giống như chính diện tao ngộ một cổ cao tốc chạy xe tải nặng, trong khoảnh khắc liền đã bị đụng bay ra ngoài. Người đã tự giữa không trung như đạn pháo bắn nhanh mà ra, một ngụm máu tươi tự trong miệng phun ra, cương khí cuồn cuộn mà ra, không ngừng cắt giảm trùng kích lực nói. Tự giữa không trung quay người, Đậu Trường Sinh vững vững vàng vàng rơi xuống đất. Quả nhiên như là trong dự liệu một dạng, băng phách đao dù là thức tỉnh, chính mình cũng sẽ không là Trương Thiếu Quyền đối thủ. Nói cho cùng tự thân thực lực quá thấp, không cách nào phát huy ra băng phách đao uy lực chân chính đến, mới là hạ tam phẩm cảnh giới, muốn là trung tam phẩm, liền xem như võ đạo tứ phẩm cũng không phải là không thể nhất chiến, nhưng muốn là Trương Thiếu Quyền, đại khái vẫn là đánh không lại. Dù sao đây là nhân bản 13 anh kiệt, đương đại yêu nghiệt, không phải là hạng người tầm thường có thể so sánh. Mượn nhờ thức tỉnh bán thần binh băng phách đao, Đậu Trường Sinh thực tế chiến lực đã có thể liền vượt đại cảnh giới, đạt tới võ đạo ngũ phẩm phong hỏa cảnh cấp độ. Ngoại trừ như nhân bản phía trên anh kiệt, còn lại võ đạo ngũ phẩm phong hỏa cảnh, Đậu Trường Sinh có lòng tin chém ở dưới đao. Thực lực như vậy, cũng có thể xem như không yếu, có thể cùng Trương Thiếu Quyền so sánh, còn là có vô cùng chênh lệch rõ ràng. Đậu Trường Sinh mới vừa mới rơi xuống đất, Trương Thiếu Quyền đã hướng về phía trước bước ra 7 bước, chân đạp thất tinh, một quyền lại một lần nữa ầm vang đánh ra, quanh rạch nứt trường không. Băng tuyết thế giới trong nháy mắt bị xé rách vỡ nát, trên trời dưới đất, chỉ có cái này bá đạo một quyền. Khí thế như hồng, không ai bì nổi. Đậu Trường Sinh lạnh lùng cười một tiếng, lại là vẫn chưa lại vung đao đối mặt, dù là mượn nhờ đao đạo tông sư, thiên phú, bạo phát lực lượng mạnh hơn phía trên gấp đôi, cũng không thể giảm bớt cùng Trương Thiếu Quyền chênh lệch. Cho nên vừa mới một đao, nhìn như là thấy chết không sờn, kỳ thực đều chẳng qua là yểm hộ mà thôi, vì chính là để Trương Thiếu Quyền buông lỏng cảnh giác, làm tốt hiện tại chạy trốn làm chuẩn bị. Võ đạo tứ phẩm cùng võ đạo thất phẩm. Đậu Trường Sinh bắt đầu mới bắt đầu, liền không có đi làm mộng, nghĩ đến chiến thắng Trương Thiếu Quyền. Một tầng hàng băng vụt lên từ mặt đất, tạo thành một mặt cẩn trọng băng tường, trong nháy mắt đã cao chừng 3 trượng, ngang đứng ở Đậu Trường Sinh cùng Trương Thiếu Quyền trung gian. Trong chốc lát, băng tường đã phá nát. Tại cái này ẩn chứa Trương Thiếu Quyền ý chí, võ đạo chân ý một quyền dưới, có thể không sợ sét đánh hỏa thiêu băng tường, không so đậu hũ cứng trắng bao nhiêu. Bá tuyệt võ đạo chân ý, thẳng tiến không lùi, điên cuồng phát tiết, đầy trời vụn băng tản mát. Phía trước đường đi giống như là bị cày qua một lần, tất cả trở ngại đều biến mất không thấy gì nữa, hai bên đường phố kiến trúc cũng ầm vang sụp đổ, đổ nát thê lương, một mảnh hỗn độn. Nhưng hết lần này tới lần khác, Đậu Trường Sinh đã không thấy. Lọc vào trong tầm mắt thấy đều là bị hàng băng đóng băng lên kiến trúc, không ít kỳ quái tượng băng ngăn trở Trương Thiếu Quyền tầm mắt. Trương Thiếu Quyền mi đầu thật sâu nhíu một cái, giống như hùng ưng ánh mắt, nhìn quanh tứ phương tìm kiếm manh mối, hô hấp đã yếu ớt, nín thở bắt đầu cẩn thận cảm thụ Đậu Trường Sinh khí tức, xác định Đậu Trường Sinh vị trí. Một cái hô hấp sau, Trương Thiếu Quyền từ bỏ dạng này cách nghĩ. Bởi vì cái này không tốt suy đoán. Đậu Trường Sinh khẳng định còn ở nơi này, căn bản là không có cách trực tiếp chạy trốn rơi. Bất quá là mượn nhờ hàng băng tạo thành phức tạp hoàn cảnh, từ đó trốn. Bờ môi hơi hơi nhếch lên, hiện ra tàn nhẫn chi sắc, chỉ cần đem cái này hàng băng toàn bộ phá đi, như vậy Đậu Trường Sinh thì hẳn phải chết không nghi ngờ. Hít sâu một hơi, lồng ngực chập trùng ở giữa, nóng rực như là lò luyện thiêu đốt khí huyết, từ hắn quyền phong sở hướng, ầm vang rơi xuống, ùng ùng kéo đến. Cái này giống như từng đạo sao băng, vạch phá bầu trời, hướng về tứ phương oanh kích. Oanh, oanh, oanh. Từng tiếng như sấm sét âm thanh vang lên. Kiến trúc phá nát, hàng băng tan rã, mặt đất hiện ra cái này đến cái khác hố sâu. Đao mang xông lên trời không, bắt đầu liên tục tăng lên, một mực kéo dài 10 trượng, tàn phá bừa bãi hướng về bầu trời phát tiết, phản phất muốn xé rách thương thiên. Hung mãnh đánh tới như sao băng rơi xuống một quyền phía trên, đao mang từng khúc bắt đầu phai mờ, trong nháy mắt hướng tiêu chi thế tiêu tán, cứ thế mà bị đánh tan, quyền ý trái lại như Thái Sơn áp đỉnh rơi xuống. Đậu Trường Sinh chật vật chạy trốn mà ra, trong ánh mắt bao nhiêu sinh ra tuyệt vọng, đã tận khả năng trì hoãn thời gian, mượn nhờ thiên xà liễm tức thuật ẩn nặc khí tức, sau đó lấy hàng băng vì che lấp, chơi một hồi bịt mắt trốn tìm. Nhưng quyền kế tiếp, Đậu Trường Sinh biết được, chính mình căn bản gánh không được. Cảm thụ được trong tay liên tục rung động băng phách đao, là chính mình thực lực thấp, liên lụy món này bán thần binh. Trương Thiếu Quyền như là hùng ưng con ngươi, ánh mắt dừng lại tại Đậu Trường Sinh trên thân, bước về phía trước một bước, cánh tay nhỏ khẽ nâng lên lúc. Một tiếng long ngâm vang lên. Thanh âm to rõ chấn động tứ phương. Động tác không khỏi một trận, chậm chậm quay người nhìn về phía cuối con đường, một vị sinh được như nữ tử giống như trắng nõn thiếu niên tuấn mỹ, đã xuất hiện tại trong tầm mắt. Cửu Thiên Thần Long, Triệu Minh Ngọc đăng tràng. Chương 39, danh chấn thiên hạ. Kết thúc. Đậu Trường Sinh cái mông ngồi ngay ngắn ở hàng băng phía trên, băng lãnh xúc cảm truyền đến, cũng không có để Đậu Trường Sinh đứng dậy, cái kia trong lòng một hơi sụp đổ mất sau. Đậu Trường Sinh bỗng cảm giác toàn thân bất lực, bắp thịt toàn thân đau nhức. Triệu Minh Ngọc cùng Đậu Trường Sinh, tự lục phiến môn bên trong phân lượng khác biệt. Triệu Minh Ngọc là thập đại danh bộ một trong, cũng là lãnh diện thần bộ Triệu Vô Độ từ nhỏ theo trong núi sâu lĩnh xuất tới, tuy nhiên không phải thân tử, hơn hẳn thân tử. Là có thể truyền thừa y bát, không có khả năng phản bội. Không giống như là Đậu Trường Sinh dạng này giữa đường xuất gia, nhìn như tôn vinh, có thể kỳ thực thật tính toán ra, cũng chính là cái kia một chuyện. Triệu Minh Ngọc cứ việc thực lực thấp một số, có thể Trương Thiếu Quyền chỉ cần có lý trí, liền sẽ không động thủ. Không phải vậy đưa tới hậu quả, cũng là một trận tông sư chi chiến. Muốn là Triệu Minh Ngọc xảy ra chuyện, cái kia cục diện cũng là không có khống chế, hoàn toàn đi hướng sụp đổ. Thậm chí là có can đảm tính kế lục phiến môn, thần hầu phủ Đông Phương Thái A cũng chịu không nổi. Đậu Trường Sinh lý trí phân tích một đợt, có thể một cái tay còn nắm thật chặt băng phách đao, ngay tại dự phòng lấy Trương Thiếu Quyền chó cùng rứt dậu. Trương Thiếu Quyền nhìn lấy từng bước một đi tới Triệu Minh Ngọc, giữ tợn cười một tiếng, bước ra một bước, bá quyền hoành quán trường không, sáng chói như là sao băng. Đại Kim Cương Quyền. Đây là Tây Phương Phật Môn Thánh Địa Tuyệt Học. Cũng là một bộ trực chỉ tông sư võ học, vì Phật Môn Hộ Đạo Tuyệt Học. Một quyền này quấy tứ phương vân khí, nhanh chóng biến thành to khoảng 10 trượng cự quyền, toàn thân hiển hóa vì màu vàng óng, cực giống lưu ly chú tạo mà thành, lưu kim hỏa diễm tự sinh. Cuồn cuộn vần quanh thiêu đốt, cấu thành một cái biển lửa. Kim Cương trợn mắt, Bồ Tát bộ dạng phục tùng. Cuồng phong gào thét mà lên, liệt hỏa cháy hừng hực, tự trong đó hiện ra to lớn thân thế, nương theo lấy một tiếng long ngâm, một đầu chân long hung mãnh xông ra. Phong hỏa chi thế, làm bạn hai sinh. Vốn đã đứng lên, cầm đao mà đứng Đậu Trường Sinh, dự định đến một trận sư huynh đệ liên thủ. Không ngờ tới Triệu Minh Ngọc xuất thủ cũng là bất phàm, phong hỏa chi thế, ùng ùng kéo đến, cái kia ẩn chứa ý chí, không cho chống cự. Đây là phong hỏa đại kiếp. Nhưng cùng Trịnh tổng bộ đầu miễn cưỡng vận dụng khác biệt, Triệu Minh Ngọc cái này phong hỏa chi lực, cường thịnh đâu chỉ gấp 10 lần. Ma ma phê. Thằng hề lại là chính mình. Xem thường vị sư huynh này. Không nghĩ tới Triệu Minh Ngọc không phải võ đạo lục phẩm pháp mạch cảnh, mà đã là võ đạo ngũ phẩm phong hỏa cảnh, đồng thời còn không phải sơ nhập phong hỏa cảnh, đã là có cực cao tạo nghệ. Phong kiếp cùng hỏa kiếp, bây giờ đã toàn bộ đều vượt qua, mắt thấy thì muốn nhờ lấy phong hỏa chi thế, diễn sinh ra thần thông, đặt chân võ đạo tứ phẩm thần thông cảnh. Cái gì lo lắng tu vi tăng trưởng quá nhanh, bắt đầu ở lục phiến môn bên trong truyền công, bây giờ xem ra đều là ngụy trang, là nhờ vào đó giấu giếm tu vi chân chính. Hiện tại thực lực chân chính, đủ để trùng kích nhân bản 30 vị trí đầu, đợi đến hoàn thành đột phá, đến võ đạo tứ phẩm thần thông cảnh về sau, nhất định nhập 20 vị trí đầu. Đến mức nhân bản 10 vị trí đầu, cái kia chính là một cái khác thiên địa, có thể hay không xông đi vào, không cách nào phán đoán. Phong hỏa chi thế tiêu tán, Đại Kim Cương Quyền oanh diệt hết thảy. Nhưng Trương Thiếu Quyền vẫn chưa đang xuất thủ, sau khi thu quyền quay người rời đi. Triệu Minh Ngọc mỉm cười như cũ, ánh mắt sáng ngời nhìn chăm chú lên Trương Thiếu Quyền bóng lưng, bình thản giảng đạo, tháng sau, ta tất diễn sinh thần thông, đặt chân võ đạo tứ phẩm. Nhân bản 13 vị trí rất không tệ. Hy vọng ngươi thật tốt trân quý cái này sau cùng thời gian. Tiếng hừ lạnh âm truyền ra, Trương Thiếu Quyền hơi hơi dừng lại về sau cùng không nói một lời, sải bước rời đi. Lần này là triệt để kết thúc. Đậu Trường Sinh đem băng phách đao thu hồi vỏ đao, đối với một bên Triệu Minh Ngọc cảm kích giảng đạo, Triệu sư huynh ân cứu mạng, Trường Sinh suốt đời khó quên. Tương lai muốn là nói một tiếng, bất luận núi cao nước xa, Trường Sinh nhất định đích thân đến. Triệu Minh Ngọc không nhịn được phất phất tay nói, Nói lời vô dụng làm gì, còn không tranh thủ thời gian trở lại Thanh Long Phường. Lần này sự tình vẫn chưa xong, ta phải cho ngươi xử lý một chút Chu Tước Phường sự tình, không thể tại chuyện này bên trong, lưu phía dưới bất luận cái gì tay cầm đến, không phải vậy muốn để Trương Thiếu Quyền phun ra một chút chỗ tốt nhưng là khó khăn. Đậu Trường Sinh hiện ra kinh ngạc, hồ nghi giảng đạo, ta một người. Triệu Minh Ngọc thúc giục nói, đúng. Không cần lo lắng an toàn. Sự tình đã kết thúc, Trương Thiếu Quyền khởi hành lý do, vốn cũng không đầy đủ, hắn chỉ có một lần cơ hội xuất thủ, không thành công về sau, liền sẽ không có lần nữa. Nhất là đậu sư đệ, ngươi thân phận hôm nay đã khác biệt. Triệu Minh Ngọc trong ánh mắt hiện ra phức tạp, cũng có được không thể tin được, tại dạng này chuẩn bị đầy đủ trong cạm bẫy, lại có thể tránh thoát bẫy rập còn sống sót. Chỉ là Trịnh tổng bộ đầu một người, đối đậu Trường Sinh cũng là không thể chiến thắng, trước đó mặc cho ai đều sẽ không cho là đậu Trường Sinh có thể còn sống xuống tới. Có thể hết lần này tới lần khác đậu Trường Sinh không chỉ còn sống, còn chiến thắng Trịnh tổng bộ đầu, liền xem như Trương Thiếu Quyền xuất thủ, đậu Trường Sinh đều kiên trì nổi. Triệu Minh Ngọc là tự mình kinh lịch người, đều có cảm giác không chân thật, tình cảnh này quá mộng ảo. Áp chế xuống trong lòng đủ loại tâm tình, Triệu Minh Ngọc tiếp tục giảng đạo, từ giờ phút này bắt đầu, đậu sư đệ ngươi là từ từ bay lên ngôi sao mới. Muốn không phải đậu sư đệ đã bái sư, sợ là lúc này đại tông sư đều sẽ xuất hiện, bắt đầu tranh đoạt đậu sư đệ, muốn thu đậu sư đệ làm đồ đệ. Thất phẩm ngưng cương cảnh, chiến thắng võ đạo ngũ phẩm phong hỏa cảnh Trịnh Xuân Thu, tại võ đạo tứ phẩm Trương Thiếu Quyền trong tay thương mà không chết. Dạng này chiến tích, thiên hạ mấy người có thế có. Nhân bản trên diện rộng tăng vọt, đây đã là tất nhiên. Làm nhân bản đổi mới về sau, đã định trước sẽ danh chấn thiên hạ. Đậu Trường Sinh hoảng hốt, chưa kịp phản ứng, chờ qua lên mấy hơi thở về sau, Đậu Trường Sinh mới phản ứng được. Cái này như là lần trước đao trảm thiên mệnh một dạng. Địa vị của mình lại một lần nữa tăng vọt. Phúc thì không phải họa, là họa thì tránh cũng không khỏi. Nguy cơ không chỉ là chỗ xấu, vượt qua cũng là kỳ ngộ. Như lần này, Đậu Trường Sinh thân gia gấp trăm lần tại hôm qua. Hôm nay trước tiếp xúc chỉ là Trịnh tổng bộ đầu loại tầng thứ này nhân vật, như vậy từ hôm nay về sau, thần đô chân chính quyền quý, đem về vì Đậu Trường Sinh mở ra cửa lớn. Đậu Trường Sinh được xưng tụng là đăng đường nhập thất, liền xem như cao cao tại thượng thánh nhân, cũng có thể nghe nói đến Đậu Trường Sinh tên. Còn lại như là có lòng đại vị hoàng tử, cũng sẽ bắt đầu đối Đậu Trường Sinh lôi kéo được. Dù sao Đậu Trường Sinh là chân chính tông sư hạt giống, coi như tự thân không thể đột phá tới thượng tam phẩm, nhưng làm Đậu Trường Sinh đặt chân võ đạo tứ phẩm thần thông cảnh về sau, có bán thần binh nơi tay, cũng là có thế chiến tông sư. Tông sư chiến lực, ván đã đóng thuyền. Muốn so cái gì khác có hy vọng tông sư, tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Lấy Đậu Trường Sinh thiên phú tài tình, đặt chân võ đạo tứ phẩm thần thông cảnh, cũng chính là mấy năm sự tình. Mấy năm sau tông sư chiến lực, đây mới thật sự là trụ cột vững vàng, triều đình rường cột, hắn giá trị độ cao, không thể đo lường. Đại Chu Vĩnh Thái 10 năm, ngày 30 tháng 9. Đậu Trường Sinh đao trảm ngũ phẩm, chấn động thần đô, thần binh thức tỉnh, kinh động tứ phương, danh tiếng thẳng tới thiên thính, bị thánh nhân khắc trong tâm khảm. Ngày kế tiếp, nhân bản đổi mới. Đứng hàng nhân bản 28 tên. Sao chổi chính thức thăng cấp. Thiên sát cô tinh. Chương 40, dằn dặt thương thiên, ác liệt tại ta. Đêm khuya. Ánh trăng sao thưa. Một gốc cao lớn cây cối, lẳng lặng đứng sững ở trong sân. Cây cối cành lá rậm rạp, dù là đã ở vào tháng 10, vẫn là bích lục một mảnh, bốn mùa trường xuân. Rậm rạp tán cây, giống như lọng che giống như. Cây cối dưới có lấy to lớn bồn sắt, trong đó than lửa thiêu đốt lên, tràn ngập hào quang màu đỏ rực, xua tán đi tứ phương hắc ám, để cây cối cái bóng kéo thon dài vặn vẹo, giống như ma quỷ hình bóng. Tôn Cần Hổ ngồi trên mặt đất, năm ngón tay chế trụ vò rượu bên bờ, nhắm ngay miệng của mình, loại rượu bắt đầu chảy xuôi xuống tới, Tôn Cần Hổ từng ngụm uống. Tôn Cần Hổ uống rượu tư thái phóng khoáng, một vò mỹ tử một miệng trực tiếp uống cạn. Sau cùng đem uống cạn vò rượu hất lên, răng rắc một tiếng, vò rượu ngã rơi xuống đất, trực tiếp vỡ vụn ra, còn sót lại loại rượu vẩy ra. Tôn Cần Hổ sắc mặt ửng hồng một mảnh, duỗi tay lần mò ẩm ướt miệng, trước ngực vạt áo cũng bị loại rượu nhiễm ẩm ướt, vừa dùng lực thẳng xoẹt một tiếng, quần áo đã bị Tôn Cần Hổ đập vỡ vụn. Trước kia cực kỳ xem trọng dáng vẻ, bây giờ đã bị Tôn Cần Hổ quên sạch sẽ. Phá không tiếng gió truyền ra, Tôn Cần Hổ cho dù là say khướt trạng thái, có thể y nguyên vẫn là bén nhạy xuề bàn tay ra, năm ngón tay thành trảo, một phát bắt được ném tới vò rượu. Tiếng bước chân truyền ra, một bóng người đã đứng tại Tôn Cần Hổ một bên, cúi đầu mở miệng giảng đạo, đây là ta chuyên môn cất giữ trăm năm rượu lâu năm, vị đạo hương thuần, trở về chỗ cũ kéo dài, trong đó ngâm ngàn năm bảo dược, đây vốn là ta độ hỏa kiếp lúc sử dụng, bây giờ dùng để đưa lão bằng hữu sau cùng đoạn đường. Tôn Cần Hổ đầu cũng sẽ không mở miệng giảng đạo, Quan Tính Nhiên. Lại là ngươi trở về. Tôn Cần Hổ mở miệng nói một câu về sau, mở ra vò rượu trực tiếp uống một ngụm, tinh thuần thiên địa linh cơ, bắt đầu tuôn ra nhập thể nội, hướng về trong kinh mạch khuếch tán, sau cùng chậm rãi thẩm thấu huyết nhục. không kìm hãm được giảng đạo, thật sự là hảo tửu. Muốn là ta không có nói sai, đây chính là Trần Thị thập đại rượu ngon bên trong lục trúc tửu. Dạng này hảo tửu, ta bình thường thế nhưng là uống không nổi. Trước khi chết có thể uống lần trước, cũng là không uổng công đời này. Tôn Cần Hổ lại một lần nữa nâng lên vò rượu, từng ngụm uống, cái này linh tửu cùng phổ thông loại rượu khác biệt, cho dù là Tôn Cần Hổ là trung tam phẩm tu vi, nhưng y nguyên không cách nào uống nhiều, mấy ngụm lớn sau thì không chịu nổi, không khỏi nâng cốc vò bỏ vào trên mặt đất. Quan Tính Nhiên tùy ý thấp thân, tại Tôn Cần Hổ một bên ngồi trên mặt đất, đưa tay nắm lên vò rượu, cũng uống một ngụm về sau, thả ra trong tay lục trúc tửu đạo, ta là đột nhiên bị thần bộ truyền thư, không thể không từ bỏ nhiệm vụ, đi suốt đêm hồi thần đô. Ngươi cũng biết thần đô nơi này, cục thế thật sự là quá phức tạp đi. Năm quân đô hộ phủ tự thành hệ thống, trong quân cường giả xuất hiện lớp lớp, khai quốc đem cửa thái tổ nhất hệ suy bại, có thể thái tông một mạch, chẳng những không có suy bại, ngược lại càng thêm hưng thịnh. Kim Linh vệ còn chưa tính, mấu chốt là Đông Xưởng cùng thần hầu phủ. Đông Xưởng đốc chủ Tào Thiếu Dương 50 năm trước đem Đại Chu Lục Ti Kim Linh vệ thay đổi vì Đông Xưởng, từ đó kéo ra máu tanh nội đấu. Trần Vương điện hạ tư chất ngút trời, lấy gia nô chi thân, một đường hăng hái, thành tựu vô thượng tông sư, đem một mực bị gạt bỏ thành người ngoài lục phiến môn, đẩy lên Đại Chu Lục Ti địa vị, bức bách Tào Thiếu Dương bế quan 50 năm. Bây giờ 50 năm kỳ hạn sắp tới, Tào Thiếu Dương xuất quan sắp đến. Thần hầu phủ gia các vô ngã cũng đột phá, Đại Chu Lục Ti đã là tam phương chiến đấu, chúng ta lục phiến môn được xưng tụng là trước sau Sài Lang, sau có Mãnh Hổ. Mà thánh nhân chư tử, phần lớn đã trưởng thành, đối với đế vị nhìn chằm chằm. Tông môn, thế gia, dị tộc chiếm cứ, cái này thần đô tàng long ngọa hổ, cần một người phụ trợ Trương Thiếu Quyền, không có Tôn huynh về sau, ta chính là thích hợp nhất. Tôn Cần Hổ nghe thấy Trương Thiếu Quyền ba chữ về sau, trực tiếp cười lạnh, bưng lên lục trúc tửu uống một ngụm giảng đạo, 50 năm trước là Tào Thiếu Dương, cái này 50 năm là Vương Trường Cung, sau 50 năm là Gia Cát Vô Ngã. Đông Phương Thái A đã bắt đầu tạo thế. Có thể cái này một ít gì đó, cùng chúng ta có quan hệ gì? Mạo muội cuốn vào trong đó, có gió thổi cỏ lay, ra chuyện đều là chúng ta. Không thành tông sư, đều là không có căn lục bình, đại gió thổi qua, liền muốn thịt nát xương tan. Quan Tính Nhiên thở dài một hơi, dằn dặc mở miệng giảng đạo, những vật này, không phải nhìn không hiểu, có thể nghĩ muốn thành tông sư, quá khó khăn. Tự võ đạo nhập phẩm, tất nhiên muốn tu viên mãn như ý, đây mới là thiên mệnh nghi thức cơ sở một trong. Nhưng là riêng một điểm này, liền đem không có truyền thừa chúng ta cho kẹp lại, sơ phẩm lúc vì thăng chức, vì tăng thêm thực lực bảo hộ an toàn, không cần nói chúng ta không biết được viên mãn như ý, coi như biết đại thành sau cũng chọn đột phá. Có thể sau cùng căn cơ thủng trăm ngàn lỗ, cả một đời vô vọng tông sư, dù là cơ duyên xảo hợp hiểu được, viên mãn như ý nghĩ tam phẩm còn nói được, trung tam phẩm sau muôn vàng khó khăn, theo đuổi căn cơ, khả năng cả một đời đều vô vọng võ đạo tứ phẩm. Đây là tuần hoàn ác tính, rất khó khăn, rất khó khăn, rất khó khăn. Chỉ có đặt chân nhân bản, mới có hy vọng đột phá tới tông sư, cho nên nhân bản được vinh dự tông sư hạt giống, mới có thể cao quý không tả nổi. Nhưng nhân bản 108 vị, bình quân xuống lời nói, Đại Chu một châu mới có một vị, có thể coi là phía dưới châu, nhân khẩu cũng không dưới tại ngàn vạn. Ngàn vạn người tuyển ra một vị, quá khó khăn. Tôn Cần Hổ đem rỗng tuếch vào rượu một ngã, không cam lòng giảng đạo, cho nên chúng ta loại này người, mới có thể đi leo lên tông sư. Bản muốn đạt được quyền thế, sinh hoạt không lo, có thể kỳ thực kết quả là, đối địch cũng đều là tông sư, chẳng những không có an toàn, ngược lại càng thêm nguy hiểm. Lần này vì đậu trường sinh, ta đã cực dùng hết khả năng, Trịnh tổng bộ đầu là võ đạo ngũ phẩm phong hỏa cảnh, tuy nhiên hỏa kiếp không có vượt qua, lâm vào phản vệ, nhưng muốn là liều mạng là có thể phát huy ra phong hỏa cảnh thực lực. Thực lực như vậy đối phó bát phẩm luyện khí cảnh, vốn nên là 10 phần chắc chính sự tình, có thể ta vì xuất hiện biến cố, còn đem Trương Thiếu Quyền an bài xem như hậu thủ, cho dù có ngoài ý muốn, cũng có thể diệt trừ tai họa ngầm. Ngươi nói dạng này mưu đồ, tỷ lệ thành công như thế nào? Quan Tính Nhiên nhìn lấy sắc mặt ửng hồng, kích động không thôi, thanh âm to Tôn Cần Hổ, ăn ngay nói thật giảng đạo, 100% tự tin, đậu trường sinh hẳn phải chết không nghi ngờ. Tôn Cần Hổ giống như là phát tiết rơi mất tất cả lực lượng, lập tức tê liệt tại trên mặt đất, tuyệt vọng giảng đạo, đúng vậy a. Cũng là 100% tự tin. Có thể sau cùng ai có thể nghĩ tới, đậu trường sinh sớm đã đột phá tới thất phẩm ngưng cương cảnh, trong tay còn có một cái thần binh. Cái này còn chưa tính, có thể kháng trụ Trịnh tổng bộ đầu tập kích, nhưng tại Trương Thiếu Quyền trong tay cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Có thể không nghĩ tới, bán thần binh vậy mà đã thức tỉnh. Triệu Minh Ngọc cái kia ấu trĩ như là hài đồng, thường xuyên đi phiếu miễu lâu cùng chị em chơi đùa tiểu tử, vậy mà vượt qua phong kiếp cùng hỏa kiếp, sắp diễn sinh ra thần thông, một tháng sau, liền có thể xông vào nhân bản 20 vị trí đầu, có trùng kích nhân bản 10 vị trí đầu thực lực. Trương Thiếu Quyền tên ngu xuẩn kia, chỉ có biết ăn thôi ha ha. Nhưng vì sao bọn họ thiên phú dị bẩm? Dằn dặc thương thiên, ác liệt tại ta. Quan Tĩnh Nhiên đứng dậy nhìn chăm chú tràn đầy oán hận, ghen ghét không cam lòng Tôn Cần Hổ, thở dài giảng đạo, yên tâm đi thôi, hậu sự đều do ta xử lý. Trịnh Trọng nhìn chăm chú Tôn Cần Hổ, trầm giọng mở miệng giảng đạo, có một chút nói sai. Ta năm trước bởi vì vụ án, ta chuyên môn điều tra tư liệu, bán thần binh thức tỉnh, không phải như vậy mà đơn giản. Lỗi của ngươi, cũng là đánh giá thấp Đậu Trường Sinh. Rõ ràng thực tế chiến đủ sức để đánh bại đại bộ phận võ đạo ngũ phẩm, có thể hết lần này tới lần khác không lộ mảy may. Còn đao trảm thiên mệnh, thật sự là một chuyện cười. Trận này thiên mệnh nghi thức, trong đó trà trộn vào tới một đầu quá giang long. Chúng ta thua không oan. Diệp Vô Diện mới là thảm nhất. Liền ngã cảnh giới, tao ngộ thiên mệnh phản vệ. Cái gì thiên sát cô tinh? Ta xem là một cái lão âm so.